tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 782 này khẩu khí. Vô địch giúp ngươi vuốt thuận lâu la Võ Tuyên rất mộng bức A Từ Hoài gầm lên quạt lòng bàn tay thời điểm. Võ Tuyên còn ở buồn bực. Này tình huống gì lão tử động phủ cấm chế không mở ra làm sao đi vào nhiều người như vậy chờ đến Từ Hoài vô liêm sỉ hai chữ mở miệng. Võ Tuyên liền cả người run lên. Càng thêm mộng bức. Chỉ là không chờ hắn phản ứng lại. Lòng bàn tay đã hạ xuống trong không khí truyền đến kịch liệt tiếng rít đây là cực kỳ hung áp một cái tát từ không gian bên trong chập chờn liền có thể thấy được. Từ Hoài một tát này chi tàn nhẫn. Phỏng chừng có thể đem Võ Tuyên đánh gần chết thậm chí. Nhiều gần chết mà sự thực. Cũng đúng là như thế ầm ầm đại lực tập kích mà tới sức mạnh kinh khủng lật tung Võ Tuyên ra mặt. Hắn mặt đều biến hình. Căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhiều lời. Bàng bạc lực lượng lan tràn đến thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Võ Tuyên cất cánh người ở giữa không trung. Trong người hắn truyền ra đạo đạo ong ong. Đầu của hắn đều phảng phất bị đánh từ trong cổ thêm ra đến ba tấc. Một tiếng kêu rên. Nương theo từng ngụm máu tươi. Mang theo bọt máu hàm răng trên không trung bay loạn. Võ Tuyên rơi xuống trên đất ấm Võ Tuyên đụng vào động phủ trên vách tường. Cả người trực tiếp ao tiến vào. Không rõ sống chết tất cả những thứ này điện quang hỏa thạch. Hai tay giơ khay dư chuẩn. Suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi. Bản năng quay về Từ Hoài dập đầu nhưng mà này một dập đầu. Trực tiếp đem Từ Hoài đập đi ra một cách lão huyết tê liệt. A này người nhà họ dư đúng là mỗi cách đều là hố A. Cha ngươi ta tốt xấu tránh thoát đi tới. Ngươi lại la o. Nhân ta chưa sẵn sàng. Trực tiếp cho ta một cái hố sâu. Ngươi rất xa quá hỏng rồi hiền chất ngươi làm cái gì vậy mau mời lên. Xin đứng lên. Từ Hoài cứng rắn đem dư chuẩn nhắc tới. Nhấp lên. Sau đó. Cùng đối xử dư năng như thế. Đem hắn eo cũng tách chảy dòng. Dư chuẩn đương nhiên vẫn là cực kỳ hoảng sợ. Thân thể mãnh run nói rằng từ trưởng lão thứ tội thứ tội. Tuy rằng dư chuẩn không biết mình có cái gì tội, thế nhưng lời này vẫn phải là nói. Từ Hoài miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Khô cằn nói rằng. Hiền chất không nên kinh hoàng. Cái này Võ Tuyên như vậy đối xử hiền chất. Quả thực chính là tội ác tày trời. Ta mẹ nó giết hắn tâm đều có. Ngươi mà đến phụ thân ngươi bên người đi. Ta lại cẩn thận xử lý nấu ăn hắn dư chuẩn vẻ mặt mờ mịt. Quay đầu liếc mắt nhìn. Lúc này mới nhìn thấy cha mình dư năng cùng với một người thanh niên. Cha, ngài làm sao đến rồi dư chuẩn hoảng sợ hỏi, hắn còn tưởng rằng hắn cha phạm tội. Nhi tử, lại đây vào giờ phút này. Dư năng hắn lồng ngực lớn lên rất cao. Hắn tuy rằng tức giận. Tuy rằng tức giận. Tuy rằng uất ức. Tuy rằng đau lòng. Thế nhưng hắn biết. Dư ra tháng ngày. Muốn lật trời liền kể từ hôm nay. Liền từ giờ trở đi. Dư gia. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia để cho người bắt nạt dư gia vì lẽ đó. Dư năng mở miệng. Cũng là mang theo 10 phần sức lực. Phần này sức lực là vương bảo cho hắn. Cũng là Từ Hoài thái độ cho hắn. Dư chuẩn do dự một chút thập phần thấp thỏm đi tới dư năng bên người. Dư năng mau mau nói rằng. Nhi tử. Đây là ngươi vô địch thúc. Mau gọi người dư chuẩn nhìn về phía vương bảo. Trong lòng buồn bực cực kỳ. Người trẻ tuổi này. Làm sao thành chính mình thúc thế nhưng dư chuẩn là cái từ cha hiếu thuận con trai. Đàng hoàng quay về vương bảo chắp tay khom lưng. Vô địch thúc vương bảo ha ha cười. Vỗ vỗ dư chuẩn vai. Cười nói. Ôn chuyện lưu sau. Chớ sốt sắng dứt lời. Vương Bảo đi tới Từ Hoài bên người. Lãnh đạm nói rằng. Ta nói rồi. Nhìn. Nghe. Ngươi quên Từ Hoài như bị sét đánh. Thân thể truyền đến từng trận lạnh lẽo. Như hãm thân cửu chi biển khủng bố tột đỉnh tiền bối. Ta. Từ Hoài sắc mặt tái nhợt. Run rẩy mở miệng. Muốn giải thích. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Không nên còn như vậy. Dư ra sự tình. Ta có thể giải quyết. Ngươi lẽ nào cảm thấy. Ta không đủ tư cách há. Sao dám. Ta mình. Rõ ràng từ hoài phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm. Thế nhưng hắn cũng không dám dùng ra chút nào sức mạnh đến làm được Vương Bảo, tuy rằng không có lộ ra chút nào tu vi, không có một chút nào sát ý. Thế nhưng người đứng ở nơi đó, hắn liền hoảng sợ muốn chết muốn chết. Lạch cạch, lạch cạch. Hòn đá nhanh chóng rơi xuống, âm thanh âm vang lên. Nhưng là đệ tử chân truyền Võ Tuyên đã từ đánh mộng trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn từ động phủ trong vách đá bỏ ra đến. Quơ quơ đầu. Thương muốn chết. Hắn phun ra một ngụm máu tia. Mờ mịt hai mắt tựa hồ khôi phục tiêu cự. Rơi vào từ hoài trên người định thần Võ Tuyên trắng xám vẻ mặt. Trở nên chiều đỏ lên. Hai con mắt đỏ đậm sung huyết. Nhìn chằm chằm từ hoài. Tức giận gào nói. Từ trưởng lão. Ngươi đúng hay không điên rồi, ngươi dĩ nhiên đối xử với ta như thế, ta Võ Tuyên thân là chân truyền. Dù cho phạm vào tội. Cũng có chấp pháp điện xử trí. Ngươi dĩ nhiên ám hại cho ta. Ngươi. Bị Võ Tuyên gầm lên cố sức chửi, từ hoài mặt không hề cảm xúc. Hắn không dám nói thêm nữa nửa chữ. Bởi vì lúc trước ra tay. Hắn đã phạm sai lầm một lần. Hắn biết quá tam ba bận đạo lý. Hắn chỉ là dùng xem ngu ngốc. Nhìn ngớ ngẩn. Xem người chết con mắt. Nhìn Võ Tuyên đắc ý đi, phẫn nộ đi, tiểu vũ trụ trở lại một lần cuối cùng bảo phát đi, bởi vì ngươi rất sao phỏng chừng không có cơ hội lão tử ra tay rồi. Cứu lại qua. Thế nhưng vừa nãy cứu lại. Ở ngươi những câu nói này bên dưới. Phỏng chừng cũng không có gì chim dùng ngươi nha. Ngươi mẹ nó xong đời ngươi từ trưởng lão. Ngươi nói chuyện a, Võ Tuyên phẫn nộ gầm hét lên, cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo hơi cười, cong ngón tay búng một cái. Trong phút chốc, tư không vang lên từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Sau một khắc, nương theo một đạo kêu thảm thiết, nương theo đạo đạo trầm thấp ong ong, Võ Tuyên như bị sét đánh, thân thể rút lui hai bước, trực tiếp ngã ngồi đến vừa nãy xô ra đến vách tường rãnh bên trong. Hắn bối rối triệt triệt để bối rối, bởi vì lúc này giờ khắc này, tu vi của hắn biến mất không thấy hình bóng. Đơn giản mà nói, hắn Võ Tuyên, đường đường phong vương cấp bất hủ, hắn bị phế. Nửa ngày, Võ Tuyên mới phản ứng được. Hắn đứng dậy, thân thể run rẩy tột đỉnh. Hắn sợ hãi chỉ vào Vương Bảo, phát sinh thê thảm rít gào. Ngươi, ngươi dĩ nhiên phế bỏ ta. Ngươi là ai, ngươi làm sao gan to như vậy, ngươi đến cùng. Ô, tu vi của ta, tu vi của ta a, thiên sát, ngươi vì sao như thế tàn nhẫn, ta theo ngươi có gì thù hận tử. Từ trưởng lão, ngươi đúng là nói chuyện a, nói ngươi tê liệt. Từ hoài vẫn là mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích, chỉ lo dẫn tới Vương Bảo từng tia lửa giận tràn ngập đến trên người mình. Vương Bảo cười nói, ngậm miệng ngoan ha, theo ta dẫn ngươi đi chuồn mất một vòng. Từ hoài mang tới hắn cùng đi, từng tia sức mạnh tràn ngập, còn ở tự lẩm bẩm bên trong Võ Tuyên, trực tiếp bị phong ngừng miệng môi. Nửa chữ đều phun không ra. Vương Bảo xoay người, vỗ vỗ vô cùng kích động Dư Năng vai, cười nói, Dư lão ca, chúng ta tiếp tục tìm, ăn. Nếu trần đầy sao chính là như thế cho ta mặt mũi, vậy ta liền không cần lại cho hắn mặt mũi. Yên tâm đi. Này khẩu khí, ta giúp ngươi ra triệt triệt để. Nếu như ngươi có chút không thuận, ta Vương vô địch ba chữ viết ngược lại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 783 có cái nhóc con ngu ngốc mắt thấy Vương Bảo cùng Dư Năng phụ tử đi ra đồng phủ. Võ Tuyên con mắt trợn lên đại, hoàn toàn đỏ đậm. Hắn nhìn về phía Từ Hoài, nỗ lực muốn mở miệng. Nhưng là bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể phun ra nửa chữ. Từ Hoài hờ hứng tiến lên, trực tiếp dùng sức mạnh đem Võ Tuyên niêm phong lại. Trôi nổi mang theo bên người. Theo sát lên Vương Bảo bước chân tranh thủ liếc mắt một cái kia tất ức. Phẫn nộ. Đau thương Võ Tuyên. Từ hoài trong lòng thở dài. Không hề có một tiếng động há mồm so với cái khẩu hình. Nhận mệnh đi. Võ Tuyên vẻ mặt từ từ dại ra. Nhận mệnh a. Từ Hoài trưởng lão để cho mình nhận mệnh a. Chính mình thân là chân truyền, Từ Hoài thân là trưởng lão, ngay ở trước mặt Từ Hoài trước mặt mình bị phế. Từ Hoài trưởng lão thậm chí ngay cả một câu nói, thậm chí một cái bất mãn ánh mắt cũng không dám lộ ra. Ta Võ Tuyên đến cùng làm cái gì? Chờ một chút. Dư chuẩn, dư năng, là quan hệ của bọn họ bỗng nhiên hồi tưởng lại Vương Bảo vừa nãy câu nói kia. Nếu Trần Phồn Tinh không nể mặt ta, vậy ta cũng không cần lại cho hắn mặt mũi. Cái này ta gọi Vương Vô Địch mà Trần Phồn Tinh, phúc đó là lão tổ tục xanh Vương Vô Địch. Võ Tuyên hắn biết là ai, bởi vì hắn thân là thiên kiêu, hắn đi qua chiến trường, hắn biết, đồng thời cực kỳ thấm thiết lý giải Vương Vô Địch bây giờ ở nhân tộc thân phận địa vị là làm sao siêu nhiên phế bỏ chính mình. Là Vương Vô Địch, nhưng là Vương Vô Địch không giải bộ dáng này a. Võ Tuyên tan vỡ, dĩ nhiên đánh mất lý trí, suy nghĩ lung tung. Nếu như không phải Từ Hoài nâng, từ lâu co quắp trên mặt đất phảng phất nước bùn. Rời đi Võ Tuyên động phủ, Dư Năng sắc mặt ửng hồng một mảnh. Ở phía trước dẫn đường, hắn muốn đi tìm chính mình con thứ hai Dư Tăng. Dư Chuẩn thành thật đi theo Dư Năng phía sau nửa cái thân vị. Hắn rất khó chịu, bởi vì hắn có 1000 cái nghi vấn muốn giảng, nhưng là hắn lại không dám hỏi. Lén lút xem xét một chút phía sau theo Từ Hoài trưởng lão, cùng với phảng phất người chết bình thường Võ Tuyên chân truyền. Dư Chuẩn lại lén lút nhìn về phía Vương Bảo. Hắn hậu chi hậu giác nhận ra được, bọn họ Dư gia thật giống bị quý nhân trông nom, một đường không nhiều nói. Nói chuyện chỉ có Vương Bảo cùng Dư Năng. Dọc theo đường đúng là đụng với mấy cái Vô Cực Tinh Cung đệ tử, không làm sao tiếp xúc, đều là kinh ngạc nhìn Vương Bảo bọn họ. Toàn bộ Vô Cực Tinh Cung đều còn không biết bọn họ sắp chịu đựng cái gì. Dần dần mà phía trước xuất hiện một cái sơn cốc Dư Năng con thứ hai Dư Tăng, cùng với con trai của hắn Dư Năng tiểu tôn tử Dư Thiên liền ở bên trong tòa thung lũng này đang làm nhiệm vụ. Dư Tăng ở Vô Cực Tinh Cung địa vị so với Dư Chuẩn chẳng tốt đẹp gì. Dư Chuẩn là đệ tử chân truyền Võ Tuyên tùy tùng, mà Dư Tăng nhưng là trông cửa. Con trai của hắn Dư Thiên cũng là tùy tùng trông cửa. Xem chính là Vô Cực Tinh Cung trưởng lão độc lập sơn cốc, Dư Thiên nhưng là trưởng lão chi ấu tôn tùy tùng. Vào giờ phút này, sơn cốc một mảnh an lành. Trong cửa Dư Tăng liền đứng lối vào thung lũng, dù cho đẩy mặt trời chói chang cũng không nhúc nhích. Đột nhiên nghe được động tĩnh, Dư Tăng ánh mắt nhìn sang choáng váng. Đó là cha còn có đại ca bọn họ làm sao đến rồi? Ở Dư Tăng đối diện còn có một cái trung niên, cũng là sơn cốc trông coi, lúc này cau mày, thấp giọng nói: Dư ca, tiểu thiếu gia ở trong cốc chơi đây, cha ngươi cùng ngươi ca tới nơi này làm chi? Nhanh lên một chút khuyên trở lại, cẩn thận phạm sai lầm bị phạt. Dư Tăng cười khổ, gật gù, hướng về sơn cốc phương hướng liếc mắt nhìn, lúc này mới cấp tốc bước nhanh nghênh đón. Tới gần sau khi thấp giọng nói: Chà, đại ca, các ngươi tới làm gì? Ai nhanh lên một chút trở lại, nếu như bị người nhìn thấy, sợ là sẽ phải bị trách phạt. Cái nào ngờ tới, hắn cha Dư Năng nhưng là viền mắt hồng hào tiến lên, sờ sờ hắn mặt, ở nơi đó còn có một đạo vết thương, như là vết roi. Dư Năng hít sâu một cái, ngột ngạt lửa giận nói rằng: Là Lam Sơn đánh Dư Tăng ba hồn đều muốn dọa bay. Vội vàng lôi kéo Dư Năng tay, run giọng nói: Chà, ngươi đây là làm gì a? Ngươi làm sao há có thể gọi thẳng Lam trưởng lão tục xanh? Đi nhanh đi, đại ca, ngươi đúng là khuyên nhủ cha a. Thời gian này điểm, ngươi làm sao không đi Võ Tuyên chân truyền nơi đó đang làm nhiệm vụ? Lúc này Võ Tuyên tóc tai bù xù, đầu còn cúi thấp xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dư Tăng căn bản không nhận ra Võ Tuyên. Dư Chuẩn muốn nói lại thôi, bởi vì hắn cũng mộng bức lắm. Giải thích lông a. Dư Năng thở dài, kéo Dư Tăng tay, trầm giọng nói: Nhi tử, đây là ngươi vô địch thúc. Gọi người Dư Tang xứng sờ. Nhìn về phía Vương Bảo. Khóe miệng co lặp, hắn cảm thấy đến cha đẻ đây là điên rồi. Cũng không gọi tôn xưng. Liền muốn kéo mạnh lấy Dư Năng rời đi. Chỉ có điều nhưng vào lúc này. Xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo mang theo thanh âm non nớt. Ha ha. Dư Tăng. Ngươi dĩ nhiên ở đang làm nhiệm vụ thời gian tự ý rời vị trí. Ta muốn đi tra nơi đó báo cáo ngươi. Ha ha ha. Dư Tăng như bị sét đánh. Nhanh chóng xoay người nhìn người nói chuyện. Mặt như màu đất nói chuyện chính là một cái tiểu thanh niên. Nhìn qua không lớn. Cũng là mười mấy tuổi. Ở bên cạnh hắn. Còn có mấy cái thanh niên. Nịnh nọt hơi khom người mang theo khuôn mặt tươi cười đáp lời. Một cái trong đó thanh niên lúc này sắc mặt rất là trắng xám. Hắn chính là Dư Tang con trai Dư Thiên. Dư Tang gấp hỏng rồi. Nhanh chóng hướng về đến tiểu thanh niên bên người. Run giọng nói. Lam lộ tiểu ra. Cha ta bọn họ tìm ta có việc. Ta vậy thì nhường bọn họ đi. Nhường bọn họ đi. Ngày tuyệt đối đừng. Tiểu thanh niên Lam Lộ ánh mắt đột nhiên hung mang lói lên. Đưa tay ném một cái. Một khối ngọc thạch trực tiếp đánh vào Dư Tang trên đầu. Dư Tang tỉnh tỉnh. Lam Lộ cười lạnh nói. Tự ý rời vị trí. Chính là tội lớn. Đối với ta cầu xin. Càng là tội càng thêm tội. Dư Tang. Con mắt hơi chuyển động. Lam Lộ bỗng nhiên cười hì hì lên. Hỉ nộ vô thường a. Cười nói. Có điều mà. Bổn thiếu gia thiện tâm. Đúng là có thể tha cho ngươi một cách mạng. Thế nhưng. Ngươi đến những ngươi cùng con trai của ngươi quỳ xuống cho ta học chó sủa. Nghe nói quãng thời gian trước lão tổ tông thật sống quan tâm các ngươi Dư gia. Hừ. Một bầy chó như thế đồ vật. Chẳng lẽ còn nghĩ vươn mình nhanh lên một chút. Nếu không. Hành. Dư Tang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đứng chặn đường bên người thanh niên Dư Thiên càng là mặt như màu đất. Quỳ xuống học chó sủa đây là cỡ nào bắt nạt nhưng mà. Không nghe lời thì phải làm thế nào đây đây phản kháng sao đó là muốn chết Lam Lộ đắc ý nói. Ta chính là muốn nhường phụ tử các ngươi biết. Các ngươi chỉ là ta Lam gia nô tài. Nghĩ vươn mình. Mơ hão dứt lời. Lam Lộ ánh mắt lần thứ hai hung mang lấp lóe. Lệ quát. Nhanh làm Dư Tang cùng Dư Thiên thân thể run lên bần bật. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Một đạo sức mạnh ầm ầm bao phủ tới. Dư Tang cùng với Dư Thiên căn bản là không có cách giãy giụa. Liền trực tiếp cất cánh. Nhưng là Vương Bảo đưa tay. Đem hai người nắm bắt đến bên người. Dư Tang cùng Dư Thiên đều là mộng bức cực kỳ. Dư Năng cùng Dư Chuẩn nhưng là khí nộ vô tận. Nghiến răng nghiến lợi. Hai phụ tử nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt lộ ra chờ mong. Đứng Vương Bảo phía sau Từ Hoài tâm can phổi đều muốn lạnh thấu. Hắn sợ sệt. Hắn không dám nói lời nào. Nhìn trước hung hăng. Hiện tại càng là phẫn nộ Lam Lộ. Từ Hoài trong lòng nhớ tới một câu nói. Không làm bất tử mà võ tuyên. Nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn Lam Lộ ánh mắt thăm thẳm. Hắn nhận mệnh. Vì lẽ đó hắn đã thấy ra. Hắn nhìn Lam Lộ. Dĩ nhiên có loại muốn hoan hô nhảy nhót cảm giác chà chà có cái này nhóc con ngu ngốc. Ta nói. Không cô tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 784 chỉ là ngụm nước liền như thế treo nhi tử. Tôn tử. Đừng nói chuyện. Nhìn ngươi vô địch thúc giúp ngươi hạ giận Dư Năng ở Dư Tang bên người thấp giọng mở miệng. Dư Tang đến hiện tại vẫn là tỉnh tỉnh. Hắn tra thốt ra lời này. Hắn càng bối rối vô địch thúc giúp ta hạ giận trời ơi ra cái gì khí a đối diện nhưng là Lam Sơn chi ấu tử Lam Lộ. Lam Sơn là cao quý tông môn trưởng lão. Hắn cha Lam Đại Hải càng là tông môn nhất đẳng thâm niên trưởng lão. Này toàn ra ở vô cực tinh cung. Nhưng là siêu cấp lớn tộc. Hạ giận đó là ở trong mơ cũng không dám nghĩ sự tình a mà lúc này. Phẫn nộ Lam Lộ đã giận đùng đùng chạy tới. Chỉ vào Vương Bảo lớn tiếng nói. Ngươi là ai dám trêu ta Lam gia, ngươi không muốn sống? Vương Bảo nhìn cái này nhóc con ngu ngốc Hùng hài tử a, còn là một có thể chùy nện gần chết Hùng hài tử ăn. Xem ở hắn là Hùng hài tử phần lên, không chấp nhặt với hắn. Vương Bảo hít mắt ít xô cười, vòng chéo tay đi về phía trước, nói rằng: Lam Lộ đúng không, ngươi rất hung hăng đây, đúng hay không cha? Ngươi rất trâu bò. Lam Lộ nghĩ thầm: cha ta đâu chỉ là trâu bò, đó là không muốn quá trâu. So với lạnh lùng cười, Lam Lộ ngạo nghễ nói: biết cha ta lời hại còn không mau quỳ xuống dập đầu, ngươi lại dám ở bổn thiếu gia trước mặt ra tay, thực sự là gan to bằng trời. Vương Bảo cười ha ha đưa tay. Lam Lộ nhận ra được không đúng, trực tiếp lùi về sau. Nhưng mà hắn chỉ là lui về phía sau nửa bước, liền bỗng nhiên cảm giác được một luồng hảo nhiên đại lực tập kích mà đến, thân thể cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Vương Bảo bàn tay duỗi ra, sờ sờ chặn đường đầu, cười nói: cha ngươi trâu bò đúng không, vậy thì mang ta đi tìm ngươi cha. Dứt lời, Lam Lộ cảm giác khôi phục bình thường, hắn cực đoan phẫn nộ, trừng mắt Vương Bảo, thở hổn hển, gầm nhẹ nói: vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi dám ra tay với ta, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Người đâu, mau tới người. Lam Lộ la lên, lên phía sau hắn mấy cái thanh niên tê cả ra đầu, hai mặt nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, sau một khắc liền nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp đi về phía trước. Cùng lúc đó, Lam Lộ cảm giác được một luồng không cách nào chống lại sức mạnh lôi kéo chính mình, không tự chủ được đi về phía trước. Lam Lộ càng ngày càng phẫn nộ, căm tức mấy tên thanh niên kia. Nhưng là theo Vương Bảo tiến lên, đạo đạo sức mạnh ôn hóa bao phủ, những kia thanh niên đều là như bị sét đánh, thân thể chấn động dữ dội, hôn mê. Mắt thấy Vương Bảo cùng Lam Lộ đồng thời đạp vào sơn cốc cùng Dư Tang đồng thời trực ban, cái kia cái trung niên rất biết điều vỗ đầu một cái, chính mình đem mình cho chỉnh hôn mê. Mà Dư Tang nhưng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm: xong đời, xong đời. Nhi tử Dư Năng vỗ vỗ Dư Tang vai, giữa hai lông mày lộ ra khôn kể sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói rằng: theo xem, ngươi sẽ phát hiện chúng ta Dư gia thật sự bị quý nhân mò ấm. Ngươi Vô Địch Thúc chính là tổ tông hậu đại đệ tử, trâu bò không được. Ngươi xem Từ Hoài trưởng lão. Dư Tang bị các loại tin tức xung kích không được, quay đầu nhìn về phía Từ Hoài. Từ Hoài vốn là mặt không hề cảm xúc, vào giờ phút này nhưng là lộ ra một vệt nịnh nọt mỉm cười, tiến lên khom mình hành lễ: hiền chất, sau đó có việc, ngay bất cứ lúc nào bắt chuyện. Dư Tang triệt để im lặng, đương nhiên vẫn là vô tận mờ mịt, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến đường đường Vô Cực Tinh Cung trưởng lão Từ Hoài tại sao lại đối với hắn như thế cung kính. Chỉ là lại nhìn vào giờ phút này cực kỳ xa xút tinh thần đệ tử chân truyền Võ Tuyên liên lạc với đại ca ngay ở Võ Tuyên thủ hạ trực ban, hơn nữa trải qua không phải quá tốt, Dư Tang trong lòng nổi lên một cỗ hiểu ra. Chẳng lẽ nói chúng ta Dư gia thật sự muốn vươn mình? Người đến a, mau tới người. Đáng chết hỗn đản, ngươi chết chắc rồi, ngươi lại dám trêu chọc Lam gia, ngươi sẽ không chết tử tế được. Lam Lộ khuôn mặt vặn vẹo gào thét liên tục nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Vương Bảo vẻ mặt hờ hứng, điều này cũng làm cho là cái Hùng hài tử, nếu không thì Vương Bảo hiện tại sẽ quất chết hắn. Nương theo Lam Lộ la lên, Lam gia sơn cốc tứ phương rất nhiều đại viện trước cửa, rất nhiều Lam gia chiêu thu nổi về võ giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm đây là muốn điên chơi a, tiểu tử này là ai lại dám xông thẳng Lam gia? Đây chính là ở Vô Cực Tinh Cung bên trong, ngươi là muốn lên trời vẫn là sao? Giọt phản ứng lại, Lam gia nội vệ nhìn vô cùng kích động Lam Lộ tiểu gia, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Người nào không biết Lam Lộ tiểu gia chính là Lam gia chi chủ Lam Đại Hải thương yêu nhất ấu tôn, hiện tại nếu như biểu hiện được rồi, được Lam Lộ tiểu gia cảm kích. Cái kia cuộc sống sau này còn không được. Thoải mái bay lên lớn mật khe nằm. Dám động Lam Lộ tiểu gia, ta Uy ca há có thể cho ngươi, còn không mau buông tay trước tiên cầm hắn. Nhưng Lam Lộ tiểu gia xử trí một đám nổi về võ giả tinh thần phấn chấn. Tranh nhau chen lấn hướng về Vương Bảo vọt tới. Vương Bảo dương mắt. Hứng hờ. Bước chân liên tục. Nhưng là bỗng nhiên há mồm. Sau một khắc. Một đảo ngụm nước từ trong miệng hắn phun ra. Hóa thành đảo đảo thủy châu, không khí gào thét nổ tung. Trong nháy mắt. Từng đảo ngụm nước châu liền đem hết thảy nổi về võ giả toàn bộ bao trùm, phúc phúc phúc phúc. Bị bắn thủng thân thể, âm thanh không ngừng vang lên nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết. Những kia nổi về võ giả thân thể chảy máu tươi. Trực tiếp ngã xuống đất. Tất cả đều hôn mê ngươi. Ngươi! Lam Lộ ngẩn ngơ. Tức giận mắng đều ngừng lại. Dại ra ánh mắt nhìn Vương Bảo, vẻ mặt mờ mịt. Rời à, đây là ai a, đây chỉ là từng ngụm nước a. Đã vậy còn quá lớn uy lực, phải biết. Có thể ở Lam gia trong đó về võ giả. Tu vi dĩ nhiên không thấp. Phần lớn đều là phong hầu bất hủ. Thậm chí còn có phong vương bất hủ tu vi như thế. Lại bị từng ngụm nước châu đánh toàn quân bị diệt, Lam Lộ cảm giác được không đúng. Sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Có điều sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy mấy cái bóng người. Ánh mắt nhất thời bùng nổ ra đảo đảo khát vọng. Mừng như điên cực kỳ gọi nói. Lý đại nhân. Cứu ta. Này có cái cuồng đồ muốn giết ta, lớn mật như lôi đình tiếng hét phẫn nộ vang lên, nhưng là một lão giả mang theo mấy cái trung niên người hiện thân. Người lão giả này ở Lam gia địa vị cực cao. Chính là nội vệ thủ lĩnh. Bản thân càng là Lam Đại Hải thiếp thân xe van tòng giả. Một thân tu vi. Đã đạt đến vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới, đứng ở sau lưng mấy cái trung niên người. Đều là trên mặt mang theo châm chọc nhìn Vương Bảo. Nghĩ thầm này mẹ nó là từ nơi nào bật nhảy đi ra, ngớ ngẩn dám đến Lam gia sơn cốc tìm việc. Này không phải tìm đường chết sao, nổi về thủ lĩnh ông lão phẫn nộ nhìn Vương Bảo. Nhanh chân đạp xuống. Lớn tiếng quát. Muốn chết còn không mau. Vù không khí đột nhiên truyền đến trầm thấp nổ vang thoáng qua, trong lúc đó. Một đảo ngụm nước châu bắn phá hư không. Giống như một đảo cuồng lôi bạo phát. Hóa thành hai đảo. Đánh vào nội vệ thủ lĩnh ông lão trên đầu gối, lão già được kêu là một cái mộng bức a. Trong miệng im bặt đi. Thân thể bởi vì vọt tới trước lực lượng bị ngăn cản đoạn. Quán tính bay nhào về phía trước. Thế nhưng đầu gối bên dưới. Giống như đánh mất cảm giác, vô lực ngã quỳ ở mặt đất. Mạnh mẽ quỳ đi ra một đảo cây rảnh dài mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt tập kích rót đầy nội vệ thủ lĩnh ông lão quần áo, hắn sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo. Thân thể run lẩy bẩy. Một tấm nét mặt già nua đã sớm do phẫn nộ chuyển thành ngơ ngác cộc cộc tách. Vương Bảo tiếng bước chân vang lên, vòng chéo tay, hờ hứng ở bên cạnh hắn đi qua. Ông lão hơi động cũng không dám động. Hắn thậm chí không dám đem đầu gối nơi truyền đến đau nhức gọi ra từng ngụm nước. Nát tan chính mình hộ thể phòng ngự. Bắn thủng đầu gối của chính mình. Chính mình nhưng là rất sao vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới ai, nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như nói sức chiến đấu của mình có 100. Như vậy đối phương có ít nhất rất sao 1 vạn, này căn bản là không có cách chống lại. Triệt triệt để nghiền ép, dù cho Vương Bảo chưa phát một lời. Vẻ mặt tùy ý. Thế nhưng ông lão cũng rõ ràng trong lòng. Lam gia. Phiền phức lớn rồi, tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 785 đừng hỏi tên ta. Ta sợ hù chết ngươi, người tới không quen càng là siêu cấp cao thủ nhìn khổ rồi cực kỳ thủ lĩnh. Tùy tùng nội vệ thủ lĩnh phía sau rất nhiều cấp cao nội vệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác cực kỳ. Thân thể run rẩy không kìm nổi mà phải lùi lại. Áp thảo thủ lĩnh nhưng là vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới a, lại bị từng ngụm nước đánh quỳ, đây là thực lực ra sao, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Ngược lại, chí ít một cái chân thánh cảnh đại lão, đó là chạy không thoát. Mắt thấy Vương Bảo càng ngày càng gần, nằm trong chức trách, bọn họ dĩ nhiên không thể lui nữa. Nhưng là xông về phía trước tê liệt ai dám này rất sao đi tới không để ý khả năng sẽ chết a hay là đối với vị này đại lão mà nói. Người ta từng ngụm nước. Thật có thể làm thịt chính mình trong chớp mắt. Không cho phép bọn họ lựa chọn. Một cách trong đó nhất là cơ linh người trung niên. Con mắt hơi chuyển động. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Thế nhưng tiếp theo. Hàng này liền kêu rên một tiếng. Phảng phất bị sức mạnh nào đánh trúng. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Bay ngược mà ra. Hắn nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết một màn như thế. Tự nhiên nhường hắn tiểu đồng bọn kinh ngạc đến ngây người ngươi muội. Tình huống gì đối phương công kích sao có vẻ như không có chứ thế nhưng ngươi làm sao liền bay cơ chứ đột nhiên. Từng đạo niệm đầu ở rất nhiều nội vệ trung niên đầu ấp xẹt qua. Nhìn nằm trên mặt đất đồng bản. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng lại cho tiểu đồng bọn điểm cách khen ngợi. Sau đó. Từng cách nội vệ trung niên hầu như đều là lấy đồng dạng tư thế bay vương bảo đều bị bọn họ vô liêm sỉ chỉnh nở nụ cười. Dừng bước lại. Không nói gì nhìn lướt qua. Lúc này mới lần thứ hai lên đường chuyển động thân thể. Lam gia tiểu gia Lam Lộ đầu ấp tỉnh tỉnh. Căn bản không đủ dùng nội vệ thủ lĩnh. Vĩnh hằng đỉnh cao. Liền như vậy thẳng thắn quỳ trời ạ. Người này tu vi đã vậy còn quá cao phản ứng lại. Lam Lộ căng thẳng, ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ nói, ngươi. Ngươi hiện tại tha ta, hay là còn có thể sống, nếu không thì cha ta đến, ngươi thật sự liền xong đời. Vương Bảo cười nhạt nói. Này không chính là đang tìm ngươi cha sao? Cha ngươi gọi Lam Sơn. Đúng không Lam Lộ bản năng gật gù. Dẫn đường đi Vương Bảo đột nhiên lôi kéo Lam Lộ. Trực tiếp đem hắn kéo đến trước người. Khôi phục sự tự do của hắn. Lam Lộ hít sâu một hơi. Hắn dù sao cũng là đại tông người. Dù sao cũng là thế gia con trai. Hắn hung hăng. Hắn ương ngạnh. Hắn thậm chí có vô số lần cố tình gây sự. Thế nhưng. Hắn không hề ngu xuẩn ánh mắt tinh mang lấp lóe. Lam Lộ thấp giọng nói. Ngươi có bản lĩnh. Liền. Liền đi theo ta dứt lời. Lam Lộ trực tiếp mang theo Vương Bảo đi tới một tòa nghiêng góc sừng sân hắn rất hồi hộp. Vì lẽ đó đang len lén liếc Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo vẻ mặt tùy ý, dĩ nhiên thật sự theo chính mình. Lam Lộ ánh mắt nơi sâu xa tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên ha ha. Cái này cuồng đồ dĩ nhiên thật sự tin ta ngươi mẹ nó cho rằng ta mang ngươi là đi tìm cha ta phi tiểu gia dẫn ngươi đi tìm. Là ông nội ta tuy rằng trước đây trong chiến tranh chịu đến chút vết thương nhẹ bế quan. Thế nhưng, ông nội ta nhưng là thỏa thỏa chân thánh cảnh trung kỳ đỉnh cao đại lão ta rất sao liền không tin. Ngươi châu bò còn có thể ngưu so sánh được ông nội ta đợi lát nữa ra ra nắm lấy hắn. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Không, vẫn chưa thể nhường hắn như vậy dễ dàng chết. Ta muốn đem hắn xâm ngâm mình ở nọc độc bên trong. Nhưng hắn chịu đựng vô số năm dày vò mà chết. Lam Lộ trong lòng oán độc nghĩ. Lấy thân phận của hắn. Nơi nào chịu đựng qua ngày hôm nay trùng kích như thế phẫn nộ. Không cam lòng. Uất ức. Suýt nữa nhấn chìm lý trí của hắn. Gần rồi. Khoảng cách ra ra hắn Lam Đại Hải bế quan sân rất gần Lam Lộ đột nhiên ra tốc. Phía trước vốn là đóng chặt sân. Ở hắn tới gần sau khi. Đột nhiên nổ vang nổi lên. Tỏa ra bàng bạc lực lượng. Chỉ có điều này cố con sức mạnh rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng Lam Lộ trên người có đồ vật. Xem như là tín vật. Có thể không nhìn thủ hộ sân cấm chế. Sân cửa lớn ầm ầm mở ra Lam Lộ xì chân. Thoải mái. Hết sức hưng phấn thoải mái xông vào sân. Chớp mắt sau khi, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Ra ra, cứu mạng a. Vương Bảo trợn tròn mắt không biết, còn coi chính mình đem thằng nhãi con này kiểu gì đây. Chính mình đúng hay không đối với hắn quá nhân từ Vương Bảo nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Vương Bảo phía sau đạo đạo gầm lên nghĩ ra đến. Có người hướng tốc đáng chết. Là ai lớn mật như thế hướng về lão gia bế quan sân đi tới ở cái kia. Ta thấy hắn. Nhưng là phía sau. Lam Lộ Chi phủ Lam Sơn nhận được tin tức, mang người điên cuồng tới rồi. Nhìn thấy Vương Bảo, Lam Sơn ánh mắt hung mang chớp liên tục. Vừa tới gần, liền ngừng lại Lam Sơn tu vi. Cũng vẻn vẹn chỉ là vĩnh hằng đỉnh cao mà thôi. Nội vệ thủ lĩnh ông lão không ngăn được Vương Bảo một chiêu. Lam Sơn tự nhận cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó hắn không có ra tay. Thế nhưng, này nhưng cũng không gây trở ngại. Lam Sơn dùng nhìn ngớ ngẩn xem người chết giống như ánh mắt. Nhìn về phía Vương Bảo sông Lam ra Sơn Cốc còn bắt được con trai của chính mình cái này đáng chết không muốn sống đồ vật. Thật mẹ nó làm ta Lam ra là ngồi không ầm ầm trong nháy mắt. Từ Lam Đại Hải bế quan độc trong viện, một đạo nổ vang chi âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, nương theo một đạo kinh thiên động địa cột sáng thăng vào trên không. Xa xa nhìn tất cả những thứ này Lam ra mọi người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ta trời. Lão thái gia đột phá chân thánh. Hậu kỳ trời ạ. Lão thái gia quá lợi hại ha ha ha. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Lần này, xem tiểu tử này chết như thế nào dám trêu Lam gia người. Toàn bộ giết không tha. Lam Sơn rất hưng phấn. Hưng phấn sắc mặt ửng hồng. Kích động không thể tự khống chế. Hắn cha Lam Đại Hải bế quan đột phá. Chiến trường trở về. Hơi có cảm ngộ mà thôi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự đột phá đừng xem chỉ là một cảnh giới. Thế nhưng ở vô cực tinh cung bên trong huyền lên tiếng. Nhưng là trời và đất khác nhau. Địa vị tăng vọt. Lam gia ở vô cực tinh cung bên trong. Càng thêm thâm căn cố đế hay là bị tiểu tử này kích thích. Thôi, liền đưa ngươi một cách toàn thây. Lam Sơn lạnh lẽo nhìn về phía Vương Bảo. Cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, Lam Lộ trước tiên đi ra. Vô cùng đắc ý nhìn về phía Vương Bảo. Sau đó đứng qua một bên. Sau đó, một lão giả chắp hai tay sau lưng. Hờ hứng đi ra. Hắn ánh mắt đầy giấy ánh sáng lạnh lẽo. Mặt không hề cảm xúc đánh giá Vương Bảo. Vương Bảo ánh mắt tùy ý cùng Lam Đại Hải đối diện. Cái kia con mắt như vực sâu biển lớn. Ngươi là ai? Lam Đại Hải con ngươi co rút nhanh, ngưng âm thanh mở miệng. Vương Bảo cười nhạt nói. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta là ngươi không đắc tội được người. Tên của ta cũng khỏi nói. Ta sợ hù chết ngươi. Ăn tiểu gia hỏa, đây là gia gia ngươi đi. Là ngươi cuối cùng chỗ dựa. Lam Lộ sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Tức giận nói. Ngu xuẩn. Nếu biết là ông nội ta, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Vương Bảo vẻ mặt quái lạ. Lắc đầu cười híp mắt nói rằng. Dập đầu sau đó gia gia ngươi sẽ đem đầu đập phá đến thỉnh cầu ta tha thứ. Tiểu tử. Cầu khẩn sau đó ra ra ngươi không quất chết ngươi đi. Tin tưởng ta. Hắn thật sự sẽ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 786 ma vương biến thân bắt đầu rồi. Lam Đại Hải nổi giận nếu như nói. Vừa nãy Lam Đại Hải cũng bởi vì Vương Bảo chiến tích có kiêng kỵ. Như vậy hiện tại. Lam Đại Hải đã nộ không thể nhịn liền cái kia tia kiêng kỵ đều ném ra sau đầu vốn là. Lão già này liền đột phá đến chân thánh cảnh hậu kỳ. Vừa đột phá, chính là hăng hái thời gian. Vương Bảo này hiêu liều lĩnh ngông cuồng. Đem hắn nổi khí kiệt ngạo triệt để làm nổ tê liệt vẫn là ta không đắc tội được người nói ra tên đến. Đều có thể hù chết ta khe nằm ngươi còn dám lại có thể thổi một điểm sao ngươi mẹ nó thổi như vậy châu bò. Liền một điểm không đỏ mặt sao ta có vô cực tinh cung làm gốc gác. Ta tự thân càng là đã đạt đến chân thánh cảnh hậu kỳ. Lão tử dù cho là đắc tội rồi nhân tộc mặt khác hai tông lão tổ. Lão tử cũng có thể nhảy nhót tưng bừng hù dọa ta ngây thơ ha ha. Lam Đại Hải nắm nắm đấm. Loáng thoáng có từng tia ánh chớp ở nắm đấm bên trong lóng lánh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Từng bước một hướng về Vương Bảo đi tới âm ngập trời khí thế bạo phát mà lên khủng bố sóng khí. Thậm chí nhấc lên đại địa. Đảo đảo đất đá không ngừng bay lượn. Lam Đại Hải không có lập tức động thủ. Hắn muốn triển lộ thực lực. Muốn nhìn thấy Vương Bảo trên mặt lộ ra hoảng sợ, ngươi không phải trâu bò sao, ta rất sao ngược lại muốn xem. Chết đến nơi rồi. Ngươi đến cùng có sợ hay không hỗn đản? Ngươi chết chắc rồi. Lam Lộ kích động nhìn tình cảnh này. Lam Sơn cùng cách khác người nhà họ Lam châm chọc nhìn Vương Bảo, cũng có chút chờ mong. Lão gia tử vừa đột phá thì có sát bút ngu ngốc đến tế cờ, cũng coi như là việc vui một cái. Xa xa, Từ Hoài mang theo đệ tử chân truyền Võ Tuyên cùng với Dư gia phụ tử nhóm lặng yên mà tới. Nhìn chính từng bước một hướng đi Vương Bảo Lam Đại Hải. Nhìn cái kia sát cơ lấm liệt Lam Đại Hải. Nhìn cái kia kiệt ngạo cực kỳ Lam Đại Hải. Từ Hoài khóe miệng đang điên cuồng co giật. Luận thân phận địa vị, Lam Đại Hải so với Từ Hoài cao không muốn quá cao. Nhưng là hiện tại, Từ Hoài đối với Lam Đại Hải không có một chút nào tôn ti chi tâm. Có. Chỉ có nồng nặc xem thường cùng với vô tận phẫn nộ. Cái này lão đồ con lừa, đồ con lừa, đồ con lừa. A ngươi tê liệt, ngươi mẹ nó trang lông gà a. Ngươi theo người ta hận cái sắm a. Ngươi rất sao ở người vô địch tiền bối trong mắt. Hãy cùng cái chiến đấu năm cảnh bã không có gì khác biệt a. Ngươi nhìn nhìn ánh mắt ngươi trợn lên. Ngươi nhìn nhìn ngươi trên mặt cái kia đằng đằng sát khí vẻ mặt ngươi. Người ngô ngốc đầu ngốc vô cực tinh cung nếu như bị diệt tung, ngươi trách nhiệm to lớn vô địch tiền bối không giết chết ngươi, lão phu cũng phải đến lão tổ nơi đó vạch tội ngươi một quyển. Nhưng ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Hoài nội tâm nhấc lên vô số đạo gào thét. Cuối cùng, ánh mắt cụt hứng thở dài. Cùng lúc đó, Lam Đại Hải đã cách Vương Bảo rất gần, cái kia khí thế ngập trời. Nhằm vào Vương Bảo, phát động Vương Bảo quần áo cùng tóc dài. Khí thế vững vàng khóa chặt Vương Bảo. Lam Đại Hải sát khí tràn trề, ngạo khí mười phần. Đột nhiên cười lạnh nói, khá lắm, có định lực thế nhưng đáng tiếc quá ngu xuẩn, bao hàm thế đạt đến cực hạn. Lam Đại Hải tự nhận chính mình hiện tại nếu như ra tay, tuyệt bức có thể phát huy ra 120% thực lực. Hắn thình lình vẫn không có lập tức động thủ. Hắn khoảng cách Vương Bảo càng ngày càng gần. Gần đến chỉ có 2 bước chi cách thời điểm, Lam Đại Hải lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên Vương Bảo vì sao vẫn là như vậy tùy ý vẻ mặt, có chút buồn bực Vương Bảo vì sao không nhúc nhích. Thế nhưng nghĩ nhiều như thế làm gì, ánh mắt sát ý bùng lên. Lam Đại Hải bàn tay dối ra, hung hãn một trường, hóa thành vô số đạo cuồng bạo lôi ấm. Những này lôi ấm đầy giấy kinh thế lực lượng. Thời gian một cái nháy mắt, một phương hư không đều phảng phất tầng tầng chồng chất lên. Áp lực cực lớn, nhường nơi cực xa Từ Hoài đều là khẽ run lên. Rốt cuộc ra tay rồi sao? Xong đời. Từ Hoài mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã chồng vó. Sự tình đi đến một bước này, hắn đã sớm ngờ tới. Thế nhưng hắn vẫn cứ không thể nào tiếp thu được. Từng bước một khiêu chiến vô địch tiền bối điểm mấu chốt. Đây là mẹ nó tìm đường chết a. Cùng lúc đó, Lam Đại Hải ngập trời một trường, dĩ nhiên hóa thành lôi hải giống như, đem Vương Bảo nhẫn chìm trong đó. Bàng bạc lôi ấm lực lượng nhấc lên to lớn nổ vang ầm ầm ầm. Lam Đại Hải chậm rãi thở ra. Thời khắc này, hắn thoải mái hừ. Thực lực có thể, nhưng thực sự ngớ ngẩn. Chẳng lẽ là bị lão phu dọa sợ? Lam Đại Hải tự nói. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thản nhiên tiếng vang lên. Đánh thoải mái sao? Lam Đại Hải vẻ mặt cứng lại rồi, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi ánh chớp tán không. Lộ ra Vương Bảo bình yên vô sự thân thể. Vòng chéo tay, trêu tức nhìn Lam Đại Hải. Lam Đại Hải mộng bức, tâm có dâng lên khủng hoảng vô tận. Chính đang hoan hô nhãi con Lam Lộ há hốc mồm. Trên mặt mang theo mỉm cười Lam Sơn các loại người nhà họ Lam toàn kinh ngạc đến ngây người đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Vương Bảo thản nhiên mở miệng sau một khắc. Vương Bảo chớp giật đưa tay. Một đảo to lớn linh quang bàn tay trong nháy mắt nhấc lên. Giống như nghiền ép hư không. Từng vết nước ầm ầm hiện ra. Trong chớp mắt, ngập trời, tuyệt thế, sức mạnh kinh khủng, làn sóng giống như tuôn ra. Thiên khiển trời phạt giống như trấn áp mà xuống, Lam Đại Hải như bị sét đánh. Thân thể một không thể động đậy được. Trong giây lát này, một luồng tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng hắn không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền tập kích toàn thân, trong chớp mắt liền bao phủ hắn thần hồn nơi sâu xa. Lam Đại Hải muốn giơ tay, muốn phản kháng. Nhưng mà, bàn tay của hắn vẻn vẹn chỉ là giơ lên nửa tấc, liền bị cái kia bàng bạc áp lực nghiền ép ầm ầm rơi rụng. Tương tự rơi rụng, còn có thân thể của hắn. Nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, Lam Đại Hải trực tiếp bị Vương Bảo một tát này mạnh mẽ hô tiến vào mặt đất bên trong. Lên Vương Bảo hứng hờ giơ tay một phương hư không, phảng phất bị hắn trường khống. Hắn chính là này một phương trong hư không mạnh nhất ma vương. Lam Đại Hải thân thể không tự chủ được chính bản thân mà lên, lộ ra hắn cái kia mộng bức vô tận nét mặt già nua. Vừa muốn há mồm nói cái gì, thế nhưng sau một khắc, Vương Bảo đột nhiên hơi cười, bàn tay lần thứ hai tăm tích. Ầm, Lam Đại Hải lần thứ hai bị Vương Bảo hô tiến vào mặt đất bên trong ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn rất có thú, Vương Bảo cười hít mắt nói. Bàn tay liên tiếp giơ lên. Tăm tích. Giơ lên. Tăm tích. Đầy đủ mười mấy lần sau khi, Lam Đại Hải từ lâu không biết lúc nào hôn mê đi, đồng dạng hôn mê. Còn có nhãi con Lam Lộ, hắn là bị dọa ngất mà ở Vương Bảo phía sau. Lam Sơn thân thể lảo đà lảo đảo, trên mặt mang theo vô tận ngạch hoảng sợ, mềm yếu vô lực quỳ co quắp ở trên mặt đất. Còn lại người nhà họ Lam cũng chẳng tốt đẹp gì, có thậm chí thật sự bị sợ vãi tè rồi, sủi lơ trên đất xa xa. Dư Tang cùng Dư Thiên phụ tử điên cuồng nuốt nước bọt, tình cảnh này phảng phất trong mộng. Dư Năng cùng Dư Chuẩn liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn không kềm chế được. Đệ tử chân truyền Võ Tuyên phát sinh không hề có một tiếng động chi cười, giống như điên cuồng. Mà trưởng lão Từ Hoài, lão già này bưng con mắt của chính mình, thân thể run rẩy, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Ma vương biến thân, bắt đầu rồi. Cái thứ nhất bị tội là Võ Tuyên, thứ hai bị tội là Lam gia. Cái kế tiếp sẽ là ai chứng kiến từng cảnh tượng ấy? Tại sao một mực là mẹ nó lão tử á thảo rời à, lão tử quá mẹ nó khó khăn. Cảm tạ man mát đồ con mắt ý nông chí nửa huyên để 200 khen thưởng. Bái tạ tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 787 các ngươi châu bò kính. Đi đâu rồi, toàn bộ Lam gia sơn cốc đã rơi vào đến một loại rượu gì bầu không khí ở trong, không ai dám lên tiếng. Chỉ có Vương Bảo thời điểm mà vang lên tiếng cười khẽ. Chính phản không biết đánh mấy cái qua lại, Vương Bảo bỗng nhiên dừng tay. Bàn tay hướng về Lam Đại Hải bế quan độc viện nắm bắt. Nương theo trầm thấp ong ong vang lên, thủ hộ độc viện cấm chế trực tiếp nát tan, bị dọa ngất nhãi con Lam Lộ bị một đạo sức mạnh nắm bắt đến Vương Bảo trước người. Vương Bảo cong ngón tay búng một cái, Lam Lộ từ từ tỉnh, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Vương Bảo cúi người ở Lam Lộ trước mắt quơ quơ tay, cười híp mắt nói rằng: tiểu tử, đúng hay không rất sợ sệt? Lam Lộ tỉnh lại, hắn hơi co lại thân thể, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo đứng dậy, nhạt âm thanh nói: ngươi có bối cảnh, có nội tình, ngươi có thể trang bức, có thể hung hăng càn quấy, thế nhưng ngươi không thể quá phận quá đáng a. Dư gia phụ tử ở trong mắt ngươi mệnh như rơm rác, thật không, ngươi còn nhỏ tuổi, trưởng thành đến hiện tại cũng chỉ học được những này. Ánh mắt truyền lạnh, Vương Bảo cười lạnh nói, trợn mắt lên xem thật kỹ. Hất tay, Lam Lộ sợ hãi nhìn thấy ra ra mình lại bay lên ầm rồi lại bị hô tiến vào mặt đất bên trong. Cái kia hình người hú to đã vài mét gạo sâu, Lam Lộ hoảng sợ, hoảng sợ nước mắt ràn rùa tan vỡ đến cực hạn, ngơ ngác nhìn mình ra ra phảng phất đồ chơi như thế bị Vương Bảo vung qua vung lại. Hắn cảm giác cuộc đời của chính mình bất kể là hiện tại vẫn là tương lai đều phảng phất đổ nát. Cuồng đổ dừng tay, nhưng vào lúc này xa xa thình lình truyền đến một đạo kinh thiên quát lớn. Nhưng là bởi vì Lam Đại Hải đột phá phản ứng, Vô cực tinh cung cao tầng đến đây kiểm tra. Cái nào ngờ tới sẽ thấy một màn như thế, nhìn bị qua lại dằn vặt Lam Đại Hải. Vô cực tinh cung trưởng giáo Bạch Phi khí là sợ vỡ mật nứt tê liệt à, thật là to gan a, đây chính là ở vô cực tinh cung bên trong. Này mẹ nó là từ nơi nào tiến vào cuồng đồ. Vì sao lớn mật như thế? Dĩ nhiên như vậy đối xử Lam Đại Hải trưởng lão tùy tùng Bạch Phi mà đến. Còn có vô cực tinh cung rất nhiều cao tầng. Một đám lão già tức giận ngập trời trong nháy mắt. Liền có vô cùng sát khí từ phía chân trời lan tràn mà xuống, Bạch Phi cả người run cầm cập. Đây là khí. Vương Bảo đã dừng tay. Lam Đại Hải không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Áo quần rách nát. Vô cùng chật vật một đám cao tầng hạ xuống. Bạch Phi cưỡng chế đồng thủ kích động. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lớn tiếng quát. Ngươi là ai lại dám ở vô cực tinh cung như vậy làm càn, ngươi là làm sao tiến vào? Vương Bảo sờ sờ cằm. Xem xét một chút Bạch Phi. Nếu vô cực tinh cung cao tầng đi tới. Hắn cũng không cần lại che lấp dung mạo. Trực tiếp lộ ra diện mạo thật sự. Một tấm quen thuộc mặt. Xuất hiện ở Bạch Phi cùng rất nhiều vô cực tinh cung trưởng lão trong mắt. Khuôn mặt này. Bạch Phi cùng một đám trưởng lão quen thuộc đến mức nào? Quen thuộc đến chiến tranh sau khi mấy ngày này. Bọn họ nghỉ ngơi thời gian. Sẽ ở trong mơ gặp gỡ. Chứng kiến cái này cường giả vô địch khủng bố lửa giận trước mắt biến mất, Bạch Phi mộng bức một đám vô cực tinh cung trưởng lão rơi vào tình huống khó xử, sắc mặt hầu như đều là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể hầu như đều là run rẩy không kềm chế được. Trong lòng hầu như đều là tràn ngập vô tận kinh hoàng. Bọn họ suýt chút nữa bị dọa đến quỳ trên mặt đất, đặc biệt là Bạch Phi. Thân là trưởng giáo, hắn nghĩ tới càng nhiều. Vào giờ phút này đầu óc của hắn nhấc lên đầu óc bão táp. Vô địch tiền bối vì sao ở này? Vô địch tiền bối vì sao đem Lam Đại Hải trưởng lão đánh thành cái này? So với dạng chúng ta vô cực tinh cung, đúng hay không muốn xong đời? Đầu óc mang theo hoảng sợ đến mức tận cùng niệm đầu. Bạch Phi tê cả ra đầu, nhưng vẫn là cứng rắn lá gan. Quay về Vương Bảo 90 độ khom người, chắp tay, run lập cập run giọng nói: không, vô địch tiền bối, ngài tốt. Vương Bảo lặng lẽ không nói, mặt không hề cảm xúc, nhìn Bạch Phi cùng một đám vô cực tinh cung trưởng lão. Toàn bộ sơn cốc tiến vào yên lặng như tờ bầu không khí bên trong. Bạch Phi duy trì khom người tư thế, hơi động cũng không dám động, vốn là Bạch Phi bọn họ đến. Lam Lộ còn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thế nhưng thấy cảnh này, hắn lần thứ hai co quắp, khó mà tin nổi. Mà Lam Sơn các loại người nhà họ Lam biết đến nhiều, đặc biệt là Lam Sơn, hàng này trả lại qua chiến trường, gặp Vương Bảo. Thời khắc này, Lam Sơn tan vỡ thời khắc này, Lam Sơn hận không thể quất chết chính mình thời khắc này. Lam Sơn không có phẫn nộ, không có không cam lòng, không có uất ức, có, chỉ có kinh hoàng mà tự hoài. Nhưng là lộ ra không hề có một tiếng động cười thảm. Thân thể hình ảnh ngắt quãng, phảng phất điêu khắc, hay là chỉ có dư gia phụ tử tôn mấy người. Đối với tình huống như thế, mờ mịt cực kỳ, chấn động cực hạn. Dư năng lão lệ tung hoành, nhìn dù cho là trưởng giáo đều đối với Vương Bảo cung kính đến mức độ như vậy. Trong lòng tích tụ khí, phát tiết một tia không dư thừa nửa ngày. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng: đứng lên nói chuyện. Vâng, vô địch tiền bối. Bạch Phi trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuôi một chỗ, nhìn qua khá là chật vật. Thế nhưng hắn nhưng chùi cũng không dám chùi, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, đứng thẳng người lên. Vương Bảo quay về Từ Hoài vẫy vẫy tay. Ngươi tới. Từ Hoài hít sâu một hơi, hai chân phảng phất rót nặng một vạn cân chì, bước bước chân nặng nề đi tới Vương Bảo bên người, run giọng nói: tiền bối có gì phân phó? Vương Bảo đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: đến, với bọn hắn nói một chút phát sinh cái gì, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Minh rõ ràng. Từ Hoài gật gù, nuốt ngụm nước, sau đó đối đầu trưởng giáo Bạch Phi hai mắt, cái kia con mắt ẩm chứa không rõ, ẩm chứa phẫn nộ, ẩm chứa căm hận. Trong lòng cuồng run từ hoài trong lòng nhấc lên đảo đảo bi ai. Tê liệt a, ta mẹ nó liền biết sẽ như vậy, thế nhưng sự tình phát triển đến mức độ như vậy có thể mẹ nó lại ta sao, nếu không là bọn họ tìm đường chết. Hiện tại vô địch tiền bối phòng chừng ở cùng lão tổ uống trà, chừng ta hữu dụng ta rất sao còn oan khuất đây. Hít vào một ngụm khí lạnh, từ hoài đè lên nội tâm không cam lòng, miễn cưỡng chấn định một chút, nói rằng vô địch tiền bối là tìm đến lão tổ, thế nhưng lâm thời muốn tìm dư tinh vẫn sư để hậu dụ tự ôn chuyện. Sau đó âm thanh không nhanh không chậm, nhưng cũng phảng phất đạo đạo sấm nổ ở Bạch Phi cùng vô cực tinh cung trưởng lão bên tai vang lên. Đầu tiên là đệ tử chân truyền Võ Tuyên, nô lệ giống như đối xử dư năng trưởng tử Dư Chuẩn. Còn nữa là Lam gia ấu tử Lam Lộ, bắt nạt dư năng nhi tử Dư Tang phụ tử. Vô địch tiền bối nổi giận Lam Đại Hải bi kịch. Sự tình chính là như vậy, từ hoài nói xong, hắn liền cúi đầu. Không có thêm mắm dặm muối. Hắn chỉ là ở thuyết minh sự thực, thế nhưng việc này thực. Nhưng dường như vào tháng chạp dòng nước lạnh. Ở vô cực tinh cung trên không không ngừng bị xoay quanh, Bạch Phi khuôn mặt vặn vẹo lên. Ánh mắt lập lòe ngập trời sát cơ. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong lòng lặp lại cuồng mắng sát bút ngô ngốc hai chữ. Vô cực tinh cung các trưởng lão nhưng là lạnh cả người, hồn bay phách lạc, thất vọng im lặng. Tìm đường chết a, cực hạn tìm đường chết a, này mẹ nó từng cái đều trâu bò không muốn. Cho rằng nơi này là vô cực tinh cung. Trời như thế che chở. Liền không ai chỉ đạt được các ngươi hiện tại khe nằm trong lòng một điểm tự do đều không có. Đem sự tình nháo đến như vậy gay go mức độ. Liền mẹ nó hỏi một chút. Các ngươi trâu bò sức mạnh. Đi đâu rồi tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 788 hỗn đàn. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, ào ào ào. Gió nhẹ thổi qua Lam gia sơn cốc. Vương Bảo quay về trưởng giáo Bạch Phi hơi cười, thế nhưng ở Bạch Phi bọn họ xem ra, này giống như với ác ma nụ cười. Tinh vẫn tổ sư theo ta quan hệ gì? Trần Phồn Tinh không nói cho các ngươi, một bước bước ra. Vương Bảo trên người hào quang màu vàng ấm lấp lóe. Cổ thần lực lượng đi khắp toàn thân. Hai mắt từ từ trở nên đỏ đen. Cổ yêu lực lượng tỏa ra tràn ngập. Ầm ầm hư không nổ tung. Khí thế kinh khủng nhấc lên vô tận xung kích. Trong nháy mắt. Bạch Phi kêu rên. Một đám vô cực tinh cung trưởng lão kêu rên. Bàng bạc lực lượng bao phủ bát phương. Nương theo từng ngụm máu tươi tùy ý. Một đám lão già trực tiếp tiến vào trọng thương trạng thái, không thổi không uổng lấy Vương Bảo tu vi bây giờ. Hiện tại thân thể cường độ. Thêm vào cổ thần cổ yêu song huyết thống tại người. Lại dùng ra thiên phú bí pháp. Đó là thỏa thỏa bất diệt thân cảnh cường giả, tình cảnh này là như vậy kinh sợ, chỉ là một cách đạp bước, chỉ là một cách khí thế xung kích mạnh mẽ. Vô cực tinh cung rất nhiều cao tầng, bao quát trưởng giáo ở bên trong, tất cả đều trọng thương. Đây là cỡ nào phát điên quá mạnh mẽ. Lam Lộ chi phủ Lam Sơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể run rẩy đánh bày. Sợ đến can đảm kịch liệt. Cay đắng cực kỳ khổ. Trưởng giáo Bạch Phi cấp tốc bò lên che ngực, trong ánh mắt không có chút, chỉ có vô tận vẻ sợ hãi. Quay về Vương Bảo sâu sắc khom người. Chắp tay. Bạch Phi run giọng nói. Vô địch tiền bối. Việc này là bản tông sai rồi. Mười phần sai. Còn xin tiền bối cho chúng ta một cách chuộc tội cơ hội. Vương Bảo lạnh giọng nói, chuộc tội. Xem tâm tình đi, dứt lời. Vương Bảo dõi mắt nhìn một phương hướng. Nơi đó khí tức tuy rằng bị che lấp, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong cũng là hết sức rõ ràng. Trần Phồn Tinh. Ba chữ sấm nổ bình thường ở vô cực tinh cung trên không xoay quanh bốn phương tám hướng. Từng tòa kiến trúc đều là ở khẽ run. Đạo đạo ngọn núi đều ở rì rào lăn xuống núi đá. Bạch Phi bọn họ đều là câm như hến. Hơi động cũng không dám động. Vô địch tiền bối nổi giận sau đó. Liền xem lão tổ nếu như giao lưu tốt. Vô cực tinh cung bình yên vô sự. Nếu như giao lưu không được. Vô cực tinh cung. Nhưng là mơ hồ a, chỉ chốc lát sau nơi cực xa trong hư không, Vô Cực Tinh Cung lão tổ Trần Phồn Tinh vô cùng ngạc nhiên hiện thân. Mắt nhìn Lam Gia Sơn cốc phương hướng, Trần Phồn Tinh mấy cái lấp lóe xuất hiện ở đây. Xem tới đây tình cảnh, Trần Phồn Tinh trong lòng hồi hộp kinh hoàng, có chút đau lòng hạ xuống. Trần Phồn Tinh quay về Vương Bảo chắp tay, cười nói: Vương lão đệ, ngươi muốn tới làm sao không thông báo ta một tiếng, ta cũng tốt ra đi nghênh đón a. Vương Bảo gằn giọng nói: Lão Trần, đừng đùa những kia hư. Từ Hoài, ngươi lại cho ngươi ra lão tổ nói một chút trước sự tình. Từ Hoài nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết, nội tâm không ngừng gào thét. Vì cái gì là ta, vì cái gì lại là ta, ta chùi. Còn chê ta kéo cừu hận không đủ sao, trong lòng bi phấn la lên chớp mắt. Từ Hoài sợ mất mật tiến lên một bước, bắt đầu cho Trần Phồn Tinh kể chuyện xưa cố sự rất kinh sợ, có điều giảng đến mở đầu. Trần Phồn Tinh liền dây đắc hiểu, trong lòng nhấc lên vô tận hối hận. Dư Tinh Vấn, đúng đấy, Dư Tinh Vấn hậu nhân chính mình thật mẹ nó sát bút ngô ngốc a. Chiến tranh sau khi trở về, chính mình đóng cái lông gà quan chính mình vì cái gì liền không chỉ sao, càng thêm thận trọng một điểm, càng thêm coi trọng một điểm, chỉ quật ngã câu tiếp theo mệnh lệnh liền sốt ruột bận bịu hoảng đi bế quan. Tối thiểu chính mình cũng có thể đem Dư Tinh Vấn cùng Vương Vô Địch quan hệ giảng mở ra a. Hiện tại rất sao được rồi, tông môn đệ tử phỏng chừng đều bị đánh mộng bức. Việc này chính mình cũng có trốn tránh không được trách nhiệm a. Trần Phồn Tinh hối hận ruột đều xanh, thế nhưng hắn cũng là vạn vạn không ngờ tới, người nhà họ Dư qua dĩ nhiên là loại này tháng ngày. Lấy thân phận của hắn, lại nơi nào sẽ quan tâm qua đây. Chờ đến Từ Hoài nói, Trần Phồn Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn ánh mắt lạnh lẽo Vương Bảo, bỗng nhiên trầm giọng quát: Vương lão đệ, việc này toàn lại ta lão phu ở đây cho ngươi chỉnh trọng nói áy náy. Chuyện này, ta Trần Phồn Tinh lấy thiên đạo tuyên thề, nhất định sẽ cho ngươi một cách thỏa mãn. Bàn giao kính xin Vương lão đệ, cho ta một chút thời gian, được không? Vương Bảo trầm mặt một hồi nên ra khí, cũng ra gần đủ rồi. Vương Bảo suy nghĩ, phỏng chừng dư năng ngực bụng phiền muộn khí, cũng có thể vuốt có thứ tự. Hơi biểu môi, Vương Bảo tức giận nói: Ngày hôm nay cho ngươi khuôn mặt này, chấm dứt ở đây đi hô. Hầu như hết thầy Vô Cực Tinh Cung võ giả đều là thở phào một cách, khe nằm thiếu một chút a, may lão tổ mặt mũi lớn a. Nếu không, Vô Cực Tinh Cung thật sự nguy hiểm. Vương Bảo bị Trần Phồn Tinh nhường Bạch Phi mang theo đi tới khách điện nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây hắn tự mình xử lý, kể cả người nhà họ Dư ở bên trong đều đi theo Vương Bảo đi rồi tại chỗ, chỉ để lại Vô Cực Tinh Cung người. Trần Phồn Tinh nhìn quét chính mình tông môn hậu bối, trầm mặt hồi lâu. Trần Phồn Tinh đưa ánh mắt rơi vào Lam Đại Hải trên người, ánh mắt chớp qua một vệt tức giận. Trần Phồn Tinh thấp quát, đem hắn đánh thức. Lam Sơn liên tục lăn lộn lẻn đến lão cha Lam Đại Hải bên người. Mau mau tỉnh lại Lam Đại Hải, tỉnh lại Lam Đại Hải. Vừa mới bắt đầu tự nhiên là một mặt mộng bức. Phản ứng lại, Lam Đại Hải vẻ mặt cuồng biến, vươn mình mà lên, lại kêu rên liên tục. Nhưng là kéo tới thương thế, khuôn mặt vặn vẹo thấp giọng mắng nói: Đáng chết. Hồn nhiên không biết Trần Phồn Tinh đang dùng càng tức giận ánh mắt theo dõi hắn. Cha, nói cẩn thận. Lam Sơn nhỏ giọng mở miệng, vừa muốn lại nói, Trần Phồn Tinh hừ lạnh một tiếng, hắn liền câm miệng, đàng hoàng lùi về sau. Lam Đại Hải lúc này mới phát hiện lão tổ dĩ nhiên đến rồi, trên mặt lộ ra nét mừng. Lam Đại Hải quay về Trần Phồn Tinh gấp giọng nói: Lão tổ, cuồng đồ đến nhà, ngày rốt cuộc đến rồi. Tên kia, Trần Phồn Tinh khí run, tên kia vậy ngươi tê liệt, đó là ngươi tổ tông, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi còn muốn trấn áp Vương Vô Địch, liền lão tử đều rất sao sợ hắn, ngươi câm miệng. Trần Phồn Tinh lớn tiếng quát. Lam Đại Hải bối rối, ngơ ngác nhìn chính mình lão tổ, đầy đầu dấu chấm hỏi. Này rất sao, tình huống gì? Trần Phồn Tinh mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng: Lam Đại Hải, ngươi tung giao cô tôn, bắt nạt đồng môn, Sự tình phát sau khi, không chỉ có không công chính phán xét, mà là khư khư cố chấp, cho tới tông môn suýt nữa gặp đại họa. Ngươi, tội không thể tha. Phạt ngươi vào tội cốc 9 tầng, bị tù vạn năm, gian đe phúc. Lam Đại Hải nghe lời này, một cái lão huyết phúc đi ra phản ứng lại. Lam Đại Hải gấp giọng nói, lão tổ, ta không phục. Rõ ràng là cái kia cuồng đồ bắt nạt ta Lam gia. Trần Phồn Tinh tức giận nói, vương vô địch thân phận gì sẽ vô duyên vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi mẹ nó coi chính mình mặt mũi lại lớn như vậy á phúc. Lam Đại Hải lần thứ hai thổ huyết, hắn cổ họng bên trong phảng phất thẻ một vạn cái chữ, thế nhưng là một cách đều phun không ra. Ngơ ngác nhìn Trần Phồn Tinh, đầy đầu đều là vương vô địch ba chữ. Không đúng, hắn mặt, hắn thay đổi dung mạo. Lam trưởng lão, nén bi thương từ hoài thấp giọng mở miệng. Lam Đại Hải khuôn mặt co giật lên thay đổi. Dung mạo ta đi đại gia, ngươi cái chân A này mẹ nó quả thực chính là cái thần hố A, ngươi như thế châu bò. Ngươi nhưng còn thay đổi dung mạo. Ngươi, ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi vô liêm sỉ, ngươi rất sao. Không biết xấu hổ tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 789 thần bí thành trì. Thần bí thành chủ Trần Phồn Tinh phương thức giải quyết đơn giản thô bạo thiệp sự tình người. Bất luận thân phận địa vị đều là nghiêm chỉ, dù cho Lam gia ở vô cực tinh cung, chính là quyền tộc. Thế nhưng, nhưng cũng bị Trần Phồn Tinh một tuốt đến cùng đệ tử chân truyền võ tuyên, bị trục xuất tông môn. Hắn hiện tại đã là phế nhân một cái. Trục xuất vô cực tinh cung, cũng cơ bản liền đoạn tuyệt tiền đồ có thể nói. Sau đó Trần Phồn Tinh bắt đầu lôi chuyện cũ tông môn cha rõ, bất kể là ai, chỉ cần là tham dự đến bắt nạt dư gia người, nâng báo lên, giáng tội trách phạt vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ. Trần Phồn Tinh liền trực tiếp đem sự tình làm ra sạch sẽ lưu loát dư gia tất cả mọi người. Dư Năng dẫn đầu, hai đứa con trai, con dâu, tôn tử, tôn nữ, toàn bộ đều tập hợp lại cùng nhau khách điện. Vương Bảo tuy rằng ngồi ở phía trái tịch, thế nhưng trưởng giáo Bạch Phi nhưng chỉ dám đứng. Dư Năng từ lâu nhường người nhà tập thể đối với Vương Bảo ngỏ ý cảm ơn. Vào giờ phút này, ngoại trừ Dư Năng, cách khác người nhà họ Dư đều là cẩn thận từng ly từng tí một lén lút nhìn Vương Bảo. Nháy mắt một cách không nháy mắt, chỉ lo đây là đang nằm mơ cộc cộc tách. Trần Phồn Tinh tiếng bước chân truyền đến, một cước bước vào khách điện. Đầu tiên là quay về Vương Bảo chắp tay cười khổ hành lễ. Vương lão đệ, đa tả bao dung. Sự tình xử lý xong, đây là kết quả. Xin mời. Dứt lời, Trần Phồn Tinh lấy ra một đạo thẻ ngọc, Vương Bảo tiếp nhận. Nhìn lướt qua, không thể nói được thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Đưa cho Dư Năng. Cười nói, Dư lão ca. Nhìn một cái, không được nhắc lại. Dư Năng run rẩy tiếp nhận thẻ ngọc, đối đầu Trần Phồn Tinh cái kia nụ cười nhã nhặn, kích động không kềm chế được. Nhìn một chút thẻ ngọc, Dư Năng suýt nữa rơi lệ kẻ thù. Dù cho chỉ là khóe miệng chi tranh, cũng chịu đến xử phạt thiệp sự tình đệ tử. Trưởng lão cao tầm, có một cái tính một cái, đều trực tiếp tuốt hơn nữa dư gia địa vị, càng là tăng lên điên cuồng. Luận cùng quyền hành, có thể nói là vô cực tinh cung cao nhất chuyện này. Cái này không được đâu, Dư Năng rất thấp thỏm. Trần Phồn Tinh cười hít mắt nói, cứ như vậy đi. Vương Bảo gật gù, nhạc âm thanh nói, Dư lão ca, nếu Trần huyên hữu tâm, liền như thế đi ngươi mà về nhà. Ta có việc cùng Trần huyên thương lượng. Dư Năng kìm nổi tâm hưng phấn, liền vội vàng đứng lên hành lễ, sau đó mang theo tộc nhân rời đi khách điện. Vương Bảo xem xét một chút Bạch Phi, Bạch Phi biết điều xin cáo lui Vương Bảo, rồi mới hướng Trần Phồn Tinh cười nhạt nói, Trần huynh, dư gia sự tình liền làm phiền ngươi tốn nhiều tâm nên. Nên Trần Phồn Tinh hít mắt cười, rất là khách khí. Hắn cũng biết việc này là chính mình quá sát bút ngô ngốc. Vương Bảo suy nghĩ một chút, nói rằng, ta lần này đến, kỳ thực là muốn hỏi một chút ngươi, như muốn rời đi này giới, Không biết có biện pháp gì. Trần Phồn Tinh ngẩn ra, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Vương lão đệ, ngươi muốn rời đi Thiên Yêu đại giới này không phải là cái chuyện đơn giản. Vương Bảo cười nhạt nói: Ta biết, này không tới hỏi ngươi mà. Trần Phồn Tinh hơi cúi đầu, trầm tư chốc lát, nói rằng: Rời đi này giới biện pháp, cụ thể thật giả, lão phu vẫn đúng là không biết. Có điều, ta nhưng là biết một cái con đường. Nghe đồn bên trong, ở cực đông nơi trong biển rộng, có một tòa thần thành. Thế nhưng cụ thể ở đâu, không ai biết. Thần thành thành chủ biết phá giới phi thăng phương pháp. Vương Bảo kinh ngạc nói: Có như vậy châu bò người cái kia trước Hắc Ma cung lão tổ Việt, hắn làm sao không xuất hiện? Trần Phồn Tinh buồn bực nói: Này đều là truyền thuyết, sự thực làm sao? Ai biết, nghe đồn tòa thần thành kia thành chủ thực lực vượt xa chân thánh cảnh, tựa hồ không dám ra khỏi thành. Cũng không biết thực hư. Vương Bảo hé mắt, cau mày nói: Liền không có biện pháp khác. Trần Phồn Tinh cười khổ nói: Đây là duy nhất phương pháp. Ngươi cũng biết, Thiên Yêu đại giới vốn là không phải tự nhiên mở ra, chính là cổ yêu lão tổ trước khi chết luyện hóa mà ra. Vì lẽ đó, Vương lão đệ a, lấy ngươi tu vi tuổi, tiêu dao vô tận, cần gì phải tìm kiếm phi thăng cơ hội đây? Vương Bảo trực tiếp không nói gì, nghĩ thầm ngươi này cá ướp muối tâm thái cũng là không ai. Ở Vô Cực Tinh Cung đợi một quãng thời gian, Vương Bảo cùng người nhà họ Dư ở chung một quãng thời gian, cuối cùng lưu lại rất nhiều bảo vật, lại căn dặn một hồi Trần Phồn Tinh, lúc này mới bình yên rời đi cực đông nơi. Thần bí thần thành, Vương Bảo có chút ngạc nhiên. Chạy cực đông nơi mà đi, dọc theo đường đi Vương Bảo vừa đi vừa nghỉ, tình cờ cũng sẽ giúp mấy người, nhưng đại đa số thời gian đều là ở chạy đi. 2 tháng sau khi Vương Bảo đứng vô tận cực đông chi trên biển, đăm chiêu như thế tìm, không phải cách biện pháp a, trời mới biết thần thành ở đâu. Một chút xíu tin tức đều mộc hữu, cách này cần tìm tới năm nào tháng nào. Đi ở cực đông chi trên biển, đúng là cũng có hải vực võ giả tồn tại, đa số là chiếm cứ một phương hòn đảo, xưng bá một phương, thực lực hoạt cao hoạt thấp. Qua mấy ngày, Vương Bảo đi tới một hòn đảo, bên trên đảo này rất lớn, là Vương Bảo khoảng thời gian này gặp phải to lớn nhất hòn đảo. Này đảo bên trên võ giả số lượng không ít, mạnh mẽ nhất đảo chủ, tu vi thậm chí đều đạt đến chân thánh cảnh hậu kỳ. Hòn đảo bầu không khí đúng là hòa hợp, chủ yếu là này đảo đảo chủ lục địa bá cực kỳ bá đạo, quy củ đông đảo. Một cách trong đó chính là nghiêm cấm ở trên đảo động thủ. Vương Bảo vòng chéo tay ở trên đảo đi dạo, hồi lâu sau hắn nhìn về phía trước xuất hiện một cái quảng trường lớn, gật đầu cười liền: Này quảng trường này là trên đảo võ giả dùng để luận bàn địa phương. Lúc này trung tâm quảng trường trên võ đài thì có người đang luận bàn, bốn phía là chuyện tốt võ giả xem say sưa ngon lành. Vương Bảo xem xét một hồi, thấy trên võ đài hai cái hàng ở nơi đó đánh thái cực bình thường, ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một trường, hừ hừ ha ha, đúng là cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng trên bản chất rồi lại không toàn lực ứng phó, trực tiếp phiền mấy cách đạp bước, một chân đạp lên võ đài. Trên võ đài chiến đấu im bặt đi. Hai cái võ giả nhìn Vương Bảo, vẻ mặt đều là có chút khó coi. Một cách trong đó tức giận quát: Làm gì không thấy chúng ta đang luận bàn, nghĩ lên đài chờ? Vương Bảo thản nhiên mở miệng: Ta chẳng muốn. Các loại hai cái võ giả nhất thời trợn mắt lên: Đại gia ngươi chẳng muốn chờ cái này cũng là rất sao? Lý do ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi như thế châu bò thật sự được chứ? Gây phiền phức chính là chứ, hừ, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Hai cái võ giả lạnh lùng cười, một cái trong đó nhìn về phía Viễn Trình, cười càng thêm lạnh: Nhưng là tuần tra trên đảo đội hộ vệ phát hiện nơi này dị thường, chạy tới. Đội hộ vệ thủ lĩnh cau mày tới gần, rất nhiều võ giả nhường ra con đường. Cái kia thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, lớn tiếng nói: Làm gì hai cái luận bàn võ giả, một cách trong đó lập tức chắp tay, cười lạnh nói: "Đại nhân, tiểu tử này không hiểu ra sao lên đài, phá hoại quy củ." Hộ vệ thủ lĩnh ánh mắt mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn tiếng nói: "Hạ xuống, đi theo chúng ta một chuyến đi." Vương Bảo xem xét một chút đội hộ vệ thủ lĩnh, cười nhạt nói: "Như thế nôn nóng làm gì vậy? Ta chính là tới tuyên bố cái treo giải thưởng." Sau đó liền xuống đi tới đội hộ vệ thủ lĩnh, sắc mặt có chút khó coi: "Đại gia, nhường ngươi hạ xuống, ngươi không tới. Như thế không nể mặt ta, ta còn có thể tha ngươi đến chúng ta Lê Hoa Đảo kiếm chuyện. Ta xem ngươi là không muốn sống." Tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 790 không cần sốt sắng. "Ta là người tốt." Hạ xuống hộ vệ thủ lĩnh mang theo bàng bạc tức giận phát sinh một đạo quát lớn. Tình huống như thế hắn thường thường đụng tới. Trong tình huống bình thường, bị hắn gào võ giả không ngoài dự đoán liền cho hủy, nhưng mà chờ đợi hộ vệ thủ lĩnh chính là một cái hờ hứng ánh mắt. Sau đó trong phút chốc công phu, một luồng như núi như biển, dường như cải thiên hoán địa, đem một phương hư không toàn bộ ngăn cản sức mạnh chậm rãi hướng về bốn phía lan ra. Mà loại áp lực này, tu vi càng cao, cảm thụ càng sâu. Hộ vệ thủ lĩnh cảm thụ tự nhiên là sâu nhất. Trong lòng cuồng run, hộ vệ thủ lĩnh lập tức run lập cập, quay về Vương Bảo bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, khô cằn nói rằng: "Tiền bối, đừng đột đừng đột. Ngài bận bịu ngài bận bịu. Ta còn có việc, trước tiên đi tới." Dứt lời, hộ vệ thủ lĩnh không chậm trễ chút nào mang theo mấy tên hộ vệ xoay người liền chạy rời đi rất xa. Sau khi hộ vệ thủ lĩnh mới dám xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm: "Mã Đức, suýt chút nữa liền lật thuyền a." Hàng năm tổng có mấy lần đụng tới thiết bản, hộ vệ thủ lĩnh ngược lại cũng đúng là xe nhẹ chạy đường quen, biết ngay lập tức sẽ quỳ là lựa chọn chính xác nhất. Mấy tên hộ vệ trong lòng hơi ưu tư, một cách trong đó sợ hãi hỏi nói: "Thủ lĩnh, thực lực rất mạnh a, có muốn hay không thông báo đảo chủ?" Hộ vệ thủ lĩnh tức giận nói: "Này rất sao, còn cần phải hỏi? Lão tử vĩnh hằng trung kỳ, vừa nãy sợ đến cùng chó. Phi phi phi, vừa nãy dọa cho phát sợ. Cái này cần thực lực ra sao? Cường giả như vậy tiến vào chúng ta Lê Hoa Đảo, chính là an toàn mầm họa, đương nhiên phải báo cho đảo chủ." Dứt lời, hộ vệ thủ lĩnh nhanh chóng rời đi, lưu lại một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Luận bàn đài lên, hai cái luận bàn võ giả mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trước cuồng hận Vương Bảo cái kia run rẩy quay về Vương Bảo khom mình hành lễ: "Tiền bối, ta sai rồi, ngài đừng nóng giận." "Vậy thì xuống, vậy thì xuống." Dứt lời, bỏ của chạy lấy người. Vương Bảo đúng là không đáng kể dáng vẻ, đương nhiên sẽ không với bọn hắn tức giận. Nhìn chung quanh một tuần, nhìn từng đảo kính nể ánh mắt, Vương Bảo mỉm cười nói: "Chư vị, ta gọi Vương Vô Địch, sở dĩ đứng ở chỗ này là nghĩ tuyên bố một cách treo giải thưởng." Rất nhiều võ giả câm như hến, thế nhưng là lộ ra vẻ chờ mong. Như thế treo một cách tiền bối, treo giải thưởng cầm được thưởng cái gì? Ai muốn là đến giúp ta ăn 100 ức cửu sắc yêu tinh? Rất nhiều võ giả đều là có chút mộng bức. Cái gì đồ chơi yêu tinh, vẫn là cửu sắc? Vương Bảo trên người yêu tinh không muốn quá nhiều, thế nhưng nhân tộc tiền liền ít đi. Yêu tinh nhân tộc cũng có thể sử dụng, cửu sắc yêu tinh càng thuần túy, thoáng luyện hóa cũng chính là. Vương Bảo thuận miệng nói rằng, nhân tộc các võ giả đều là gật gù. Phần lớn người là chưa từng thấy yêu tinh, thế nhưng chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Biết Vương Bảo nói không sai. Nghĩ tới đây, rất nhiều võ giả liền hưng phấn lên, khe nằm đây chính là 100 ức cửu sắc yêu tinh a. Như thế một khoản tiền lớn, đúng là siêu cấp treo giải thưởng. Tiền bối, ngài nghĩ treo giải thưởng cái gì? Một cách trong đó vĩnh hằng sơ kỳ ông lão trầm giọng mở miệng. Vương Bảo cười nhạt nói, nghe nói ở vùng biển vô tận bên trong có tòa thần thành. Ta muốn biết nó ở đâu, làm sao tiến vào, Đại gia có thể giúp ta đem tin tức truyền bá ra ngoài. Chỉ cần có người có thể đến giúp ta. Ăn. Ta sẽ ở trên cái đảo này đảo chủ nơi đó. Lại lưu lại trăm ước cửu sắc yêu tinh. Đại gia chia đều. Dầm liên tiếp không ngừng nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Má ơi, đây là thật sự hào quá tình cảnh mà Vương Bảo yêu cầu. Ngược lại cũng không tính kỳ quái. Bởi vì thần thành truyền thuyết. Ở rất nhiều hòn đảo võ giả bên trong. Tiểu hài tử đều biết. Muốn tìm ta. Có thể đi bản đảo đảo chủ nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể. Vương Bảo cười cợt. Lưu lại câu nói này liền trực tiếp rời đi. Hắn biện pháp rất rõ ràng, dùng tiền đập liền không tin này một cách lớn ném đồ ăn thuật làm ra đi. Không có mắc câu, rất nhiều võ giả tinh thần phấn chấn. Bắt đầu làm tin tức. Người tiền bối nhưng là nói rồi. Chỉ cần giải quyết vấn đề. Vậy cũng là có trăm ước cửu sắc yêu tinh có thể phân. Lê Hoa đảo đảo chủ Thiết Lê rất là nghiêm nghị mang theo trên đảo khách khanh hướng về luận bàn đài mà đến, còn chưa tới địa phương đây. Truyền tin tức hộ vệ thủ lĩnh bỗng nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ vào phía dưới nơi nào đó nói rằng. Đảo chủ. Chính là hắn. Thiết Lê vẻ mặt chìm xuống. Mang người nhanh chóng hạ xuống. Vương Bảo ngừng chân, nhấc con mắt cùng Thiết Lê nhìn kỹ, chỉ là một cái ánh mắt va chạm. Thiết Lê liền trong lòng chột dạ. Cái kia vô hình bên trong áp lực rung động đến hắn trái tim nhỏ xác nhận xem qua thần. Là ta không trêu chọc nổi người. Trên mặt lộ ra phát ra từ đáy lòng nụ cười. Thiết Lê quay về Vương Bảo chắp tay. Mang theo kính ý cười nói. Tiền bối. Tại hạ Thiết Lê. Lê Hoa đảo đảo chủ. Không biết tiền bối lần này đến Lê Hoa đảo. Là nghĩ. Vương Bảo hít mắt cười nói. Chớ sốt sắng. Ta là người tốt. Thiết Lê trong nháy mắt một kinh nghiệm nói cho hắn. Trực tiếp minh nói mình là người tốt. 89/10 không phải vật gì tốt, ha ha. Thiết Lê cười gượng hai tiếng. Lúc này mới hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Tiền bối có gì phân phó. Cứ việc nói. Tại hạ nhất định tận lực hỗ trợ. Vương Bảo nói rằng. Ta muốn biết thần thành vị trí. Bất cứ tin tức gì cũng có thể. Tốt nhất có thể có tiến vào thần thành phương pháp. Ta nguyện nắm ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Thiết Lê con ngươi không khỏi co rụt lại, đáy mắt nơi sâu xa tuôn ra một vệt thất vọng. Sau đó, liền làm âm thanh cười nói. Đáng tiếc, tại hạ không giúp được tiền bối. Vậy thì chúc tiền bối được đền bù mong muốn. Vương Bảo tùy ý nói rằng. Hy vọng đi. Ăn. Gần nhất khoảng thời gian này, ta liền ở chỗ của ngươi. Không thành vấn đề chứ. Thiết Lê rất muốn giống to một câu. Có vấn đề lão tử cùng ngươi không quen không biết. Còn mới quen. Đương nhiên là có vấn đề, thế nhưng. Hắn nhưng có chút không dám, chỉ được uyển chuyển nói rằng chính là sợ tiền bối ở không thư thái. Không có chuyện gì, ta không nhiều quy củ như vậy. Vương Bảo không đáng kể vung vung tay. Thiết Lê bất đắc dĩ. Còn có thể sao, làm từ Vương Bảo nói chuyện với hắn ánh mắt. Ngứ khí, sức lực, hắn liền biết, chính mình tốt nhất đừng dằn vặt, bằng không, mạng nhỏ đều có thể dằn vặt đi vào liền như vậy. Vương Bảo ở Thiết Lê đảo chủ phủ để ở một ngày qua đi, không có thần thành tin tức, thế nhưng, lấy Lê Hoa đảo làm trung tâm hải vực, nhưng là náo nhiệt lên, thần thành tin tức 89/10 đều là giả, khoác lác bước ra đến. Đến cũng không ai dám sằng bậy tìm Vương Bảo. Dù sao nếu như bị vạch trần, đó cũng không là đùa giỡn. Ngày thứ hai, Vương Bảo một lần nữa thay đổi treo giải thưởng. Có chính xác tin tức. Ban thưởng 200 ức. Tất cả mọi người chia đều 200 ức. Không khí náo nhiệt trở nên hừng hực. Ngày thứ ba, treo giải thưởng lần thứ hai thay đổi. Ban thưởng đạt đến 500 ức. Chia đều cũng đạt đến 500 ức. Hừng hực bầu không khí trở nên điên cuồng mãi đến tận ngày thứ bảy. Làm treo giải thưởng đạt đến 100 tỷ. Chia đều kim ngạch cũng đạt đến 100 tỷ thời điểm. Một cách nào đó hàng ngồi không yên cái tên này. Chính là Lê Hoa đảo đảo chủ. Thiết Lê hắn cân nhắc lại cân nhắc. Do dự nữa. Cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được trăm tỷ câu một dẫn. Đi tới Vương Bảo chỗ ở khách viện. Thần Thành tin tức. Thiết Lê so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì hắn Thiết Lê chính là từ Thần Thành đi ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 80 chương 791 người mới liền muốn soạt vinh dự giá trị. Thiết Lê nhìn thấy Vương Bảo. Hơi có chút thật không tiện. Dù sao. Ban đầu thời điểm hắn có hay không nhận thức nói Thần Thành tin tức. Hiện tại lại dù sao cũng hơi lung túng thế nhưng. Ai bảo Vương Bảo quá rất sao hào đây. Lớn ném đồ ăn thuật dùng ra. Hắn là thực sự không chống đỡ được. Tiền bối. Thực không dám giấu giếm. Thần Thành ở đâu? Ta là biết đến Thiết Lê rất là khó khăn mới đem lời nói ra. Vương Bảo lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này hắn đã sớm nhìn ra rồi. Thiết Lê vừa nhìn Vương Bảo vẻ mặt. Liền lập tức rõ ràng. Làm nửa. Người ta đã sớm đem chính mình nhìn thấu a. Trong lúc nhất thời. Càng thêm lúc túng Thiết Lê cười khổ nói. Tiền bối có chỗ không biết. Thần Thành. Quả thực là một cách khác địa thành chủ đại nhân thực lực hiểu địa. Thế nhưng. Bởi vì một số duyên cớ. Hắn ngăn cách Thần Thành vị trí. Có thể vào võ giả. Trên căn bản đều là dựa vào cơ duyên. Còn đi ra. Vậy thì khó khăn cần thành trì vinh dự giá trị đầy đủ. Mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa. Này một đời. Chỉ cho phép có một lần dẫn người vào thành cơ hội. Cũng chính là đem thân phận lệnh cho ngươi. Vương Bảo thản nhiên cười nói. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ đánh đổi. Của cải của ta. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thiết Lê trái tim kinh hoàng. Sau đó Vương Bảo liền lấy ra một cái nhẫn chứa đồ ném cho hắn. Thiết Lê rất là thật không tiện tiếp nhận. Kiểm tra. Hắn liền mộng bức trăm tỷ cửu sắc yêu tinh vậy coi như cái gì trong nhẫn chứa đồ cửu sắc yêu tinh. Đâu chỉ trăm tỷ tiền bối. Chuyện này. Này sao được Thiết Lê kích động tột đỉnh cầm nhẫn chứa đồ tay đều cảm giác thấy hơi phỏng tay. Này rất sao không phải lớn ném đồ ăn thuật a đây là thật lớn ném đồ ăn thuật a Vương Bảo cười nói. Ta muốn gặp Thần Thành thành chủ. Rời đi này giới. Những này ngoài thân vật. Phỏng chừng cũng chưa dùng tới. Thiết Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ liền càng thêm yên tâm. Vương Bảo thẳng thắn. Hắn cũng thoải mái. Lập tức cùng Vương Bảo hẹn cẩn thận thời gian. Đi tới Thần Thành. Hôm sau trời vừa sáng Thiết Lê cùng Vương Bảo. Đạp không rời đi Lê Hoa Đảo nghề này. Chính là hơn nửa tháng từ từ. Thiết Lê mang theo Vương Bảo. Đi tới một đảo không gió hải vực. Mặt biển bình tĩnh đáng sợ. Nhìn một mảnh trống không hải vực. Thiết Lê ánh mắt chớp qua một vẻ e ngại. Lấy ra một tấm lệnh bài. Đưa cho Vương Bảo. Đạo, tiền bối, này tấm lệnh bài, xúc động sau khi, liền có thể nhìn thấy Thần Thành, tiến vào bên trong, ngài tự mình tiến vào liền có thể, còn ta, thực không dám giấu giếm, ta ở Thần Thành có cách đại cửu nhân, hơn nữa đi vào không ra được, ta liền không bồi ngài. Vương Bảo tiếp nhận lệnh bài, mỉm cười nói, không có chuyện gì, còn có. Đa tạ khách khí. Thiết Lê quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Sau đó, vắt chân lên cổ cấp tốc chạy toán loạn hướng về phương xa. Vương Bảo cầm lệnh bài. Sức mạnh tràn vào xúc động. Phía trước trống không khu vực. Trực tiếp xuất hiện biến hóa to lớn. Một tòa thành trì ẩn chứa một mảnh nhàn nhạt xương trắng bên trong. Hiển lộ ra. Có thể nhìn thấy. Thần Thành là xây dựng ở một tòa cử vô bá biết mang hòn đảo bên trên. Vương Bảo cầm lệnh bài. Hướng về Thần Thành đi đến. Có thể cảm ứng được. Tựa hồ đột phá cái gì không gian cản trở bước lên thổ địa. Cũng không lâu lắm. Liền đến một tòa trước cửa thành không có ra vào người. Ở trước cửa thành. Có một lão già. Khoanh chân ngồi ở một tòa trên đài cao. Tựa hồ chú ý tới Vương Bảo. Liếc mắt một cách mà Vương Bảo. Nhưng là hít mắt. Nhìn trên thành trì mới hai cái cổ xưa chữ triện. Tần Thành hai chữ. Người khác nhau xem. Có không giống cảm giác. Ở Vương Bảo xem ra. Hai chữ này bên trong. Ẩm chứa siêu cấp sức mạnh to lớn khí tức. Luồng hơi thở này ý cảnh. nghiễm nhiên vượt qua chân thánh cảnh. Vương Bảo suy đoán, lưu lại hai chữ này nên mạnh hơn chính mình. Có bất diệt hồn cảnh thực lực đã như vậy, Vương Bảo liền từ bỏ cường hận con đường, đổi thành dù dỗ đạp bước tiến lên. Tới gần cửa thành sau, cái kia trên đài cao ông lão nhạc âm thanh nói, vào thành người sau khi tiến vào cần có nhất định thần thành vinh dự giá trị mới có thể đi vào. Ngươi mà cân nhắc sau đó làm, đừng phải hối hận. Vương Bảo quay về ông lão chắp chắp tay, cười nói, đa tạ nhắc nhở thôi. Vương Bảo liền thản nhiên đi vào cửa thành. Ông lão kia cảm ứng một hồi Vương Bảo thân phận lệnh, đột nhiên ý tứ sâu xa cười, mắt nhìn Vương Bảo biến mất ở nơi cửa thành, yên lặng phát sinh một cái tin tức. Thần thành nơi nào đó một tòa thật to bên trong tòa phủ đệ, một người thanh niên xem xong một cách đưa tin, trên mặt lộ ra cười lạnh vẻ, bắt chuyện nói. Ngô lão một lát sau, một cái ông lão mặc áo tím mặt không hề cảm xúc đi vào, khom người nói. Thiếu gia, thanh niên mặt âm trầm nói. Có người dùng thiết lê cái kia ngớ ngẩn thân phận lệnh vào thành. Ông lão mặc áo tím kinh ngạc một hồi. Là kẻ thù chứ? Thanh niên cười lạnh nói. Quản hắn đúng hay không, thiết lê cái kia ngớ ngẩn tổn thương lão tử sủng thú, nhưng ỷ vào thành trì vinh dự giá trị thoát thân, lão tử là không muốn tiêu hao vinh dự giá trị đi ra ngoài giết hắn. Thế nhưng đã có người dùng thân phận của hắn lệnh đi vào, vậy thì dễ làm rồi. Ta liền không tin, biết rồi trong đó lợi hại quan hệ, lão tử lại cho hắn đến lần tàn nhẫn, hắn sẽ không hận thiết lê. Cuối cùng bị ta bước ra thành đi, tất sẽ đi tìm thiết lê liều mạng. Ông lão mặc áo tím mỉm cười nói. Thiếu gia cao minh, thanh niên cười to mà lên, ánh mắt mờ sáng. U vinh quy quy mơ, trước tiên đi chuẩn bị đi, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, trước tiên làm rõ đối phương theo hầu lại. Ông lão mặc áo tím gật đầu hẳn là, khom người lui bước. Tần thành bên trong bầu không khí cùng bên ngoài võ giả thành trì không có gì khác biệt, muốn không giống nhau, hay là võ giả nơi này so với bên ngoài phải cường đại nhiều lắm. Vương Bảo một đường đi tới, nhìn thấy vĩnh hằng đỉnh cao cũng đã phá trăm, phóng tới ngoại giới phỏng chừng sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Xét thấy Tần thành thành chủ thực lực mạnh mẽ, chính mình lại đến làm cho đối phương hỗ trợ, vì lẽ đó Vương Bảo cũng không có kiếm chuyện ý nghĩ, chậm rãi tiến công thành chủ chính là. Đi tới một cái khách sạn, Vương Bảo đi vào, bên trong bầu không khí hòa hợp, nơi sâu xa còn có không ít thực khách. Một người thanh niên mang theo nụ cười đi tới, đạo, huyên đệ là muốn ở trọ. Vương Bảo gật gù. Thanh niên nụ cười càng sâu. Ở Tần thành, phần lớn người đều là có phòng của chính mình. Đương nhiên, cái kia đến có đầy đủ vinh dự giá trị đi mua mà vinh dự giá trị khiếm khuyết. Nhưng là ở khách sạn vinh dự giá trị ít ỏi, cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường. Tôn ti cái từ này ở đây tuyên bố vô cùng nhuần nhuyễn. Dẫn dắt Vương Bảo đi tới quầy hàng, thanh niên giới thiệu nói, khách sạn chúng ta gần nhất sống động động, ở đầy bảy đưa một, bảy chỉ cần 6 cái vinh dự giá trị liền được rồi. Khách quan ngài là lựa chọn cái này ưu đãi hoạt động vẫn là đơn cư trú đây? Vương Bảo hé mắt, ta không vinh dự giá trị, cửu sắc yêu tinh có thể không, hoặc là cái khác linh vật. Thanh niên ngẩn ngơ. Ngươi là người mới u vinh quy quy mơ? Thanh niên nhất thời cười khổ nói, cái này xem ra huyên để là lần thứ nhất tiếp xúc trong thành người chứ. Nói cho ngươi đi, người mới vào thành năm thứ nhất là không thể dùng bất kỳ tiền gì tài linh vật cũng không được, nghĩ ở trong thành sinh hoạt thật không tiện, vậy thì đi kiếm vinh dự giá trị đi. Ở trọ, ăn cơm, tu luyện phương tiện, toàn bộ đều cần vinh dự giá trị tới đây. Thanh niên có chút thương hại nhìn Vương Bảo một chút, thở dài nói, ta Tần thành kỳ thực rất khó vượt qua. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Ở thanh niên giới thiệu xong bọn họ ưu đãi hoạt động sau khi, Vương Bảo liền như vậy dự liệu. Thanh niên còn muốn cái gì? Vương Bảo nhưng là đã xoay người rời đi. Nhưng thanh niên có chút buồn bực. Sau đó liền lắc lắc đầu. Người mới quá thật này phỏng chừng quay đầu sẽ đi kiếm vinh dự giá trị đi thôi, đáng tiếc a. Mới dung một năm. Ngủ ngoài đường là tiêu chuẩn. Bởi vì muốn kiếm tần thành vinh dự giá trị. Rất khó.